cô chỉ muốn làm khách qua đường hay thực sự muốn quen biết tôi, sợ dọa cô. Phải thu được tín hiệu chính xác, anh mới yên tâm trả lời tín hiệu hả? Tôi hỏi. Ừ, ai biết người trái đất xâm lược hành tinh của tôi hay muốn kết đồng minh? Tôi bật cười. Được rồi, may mắn không bỏ lỡ, tôi rất vui mừng. Thử moi thông tin cá nhân của anh xem sao. Người ngoài hành tinh ơi, tiện cho tôi xin một cái tên gợi nhớ được không? Tên trên mạng của anh khiến tôi hoang mang nghẹ đấy. Rõ ràng anh biết bộ anime này, bèn hồi âm mặt cười. Đó là chữ cái đầu tiên trong tên tôi. Tôi họ Lục, cô ghi chú Lục là được. Ít nhiều tôi cũng cảnh giác, chỉ trao đổi một ít tin tức vô giá trị. Tên tiếng Anh của tôi ở công ty là Kiki. Có vẻ anh chẳng quan tâm. Không cần đâu, lúc thêm bạn, tôi đã ghi chú rồi. Ừ, là gì vậy? Tôi tò mò. Không chat im lặng, vài giây sau khóe miệng tôi lại cong lên. Cả khung của Maroon 5 luôn mang đến bầu không khí hứng khởi nhờ MV vô cùng độc đáo. Hễ là người từng xem, chỉ cần nghe nhạc dạo sẽ nghiễm nhiên đặt mình vào bối cảnh đám cưới rồi bắt đầu nhún nhảy. Trên thực tế tôi cũng muốn nhân cơ hội tán ngẫu với Lục về MV Sugar để cuộc đối thoại giữa chúng tôi tiếp diễn như chuyển động không ngừng của bài hát. Tức là tôi sắp có cuộc họp cân não cắt ngang tâm tình trò chuyện. Thứ công việc phá đám. Tôi hồi âm. Biết thế hồi trước lấy tên tiếng Anh này, Kiki không hay chút nào. Rồi bổ sung, nhưng tôi phải đi họp rồi, chờ tôi quay lại, giữa trưa nhé. Lục vốn đang nhập vào khung, nhưng khi tôi gửi hai câu thứ hai, trạng thái này đã biến mất. Là rào tin nhắn anh vừa soạn hiện ra trước mắt tôi. Được rồi, Kiki. Tôi nhoẻn miệng cười, có vẻ anh rất giỏi châm chọc phụ nữ. Hay đúng hơn là châm chọc tôi, đôi câu lời, tiến lùi đúng mực. Tôi gửi lại me vẫy tay chào, đứng dậy đi rót nước. Trên đường về, thực tập sinh hỏi chúng tôi muốn uống gì. Tôi giơ tay chọn Americano. Khi đối phương đồng ý thì tôi lại sửa miệng. Chị vẫn latte nhé, hai thìa siro vani. Tôi trở lại vị trí làm việc trong ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy. Trước khi vào room 1, tôi đổi tên gợi nhớ của L thành Lục. Họ của anh, nhờ vậy anh cũng trở nên cụ thể hơn. Cuối cùng sẽ biến thành gì? Chẳng thể biết được. Thực ra câu trả lời không khó. Mối quan hệ xã giao bình thường giữa nam và nữ trên mạng xã hội chỉ có hai kết cục, xóa bỏ hoặc kim trên đầu. Cuộc họp không đưa ra được mấy sáng kiến, mọi người bắt đầu xả hơi tám chuyện. Tôi cũng lấy điện thoại ra xem vòng bạn bè của Lục. Anh thiết lập hiển thị bài đăng trong 3 ngày qua cùng dòng giới thiệu cá tính. Trạng thái gần nhất là từ ngày hôm kia, anh chia sẻ bài hát. Playlist của tôi cũng có cả khúc ấy. Tôi nghĩ nếu kết hợp playlist của tôi, của chúng tôi để phát liên tục, chắc sẽ phát xong rất nhanh đấy. Ôn cũ biết mới, tôi nhớ lại nơi anh xuống tàu hôm nay, trạm Hồ Tây Lâm, địa danh có câu chuyện khá thú vị. Ai cũng biết đại đa số những người trẻ tuổi xuống trạm này đều là nhân viên của trụ sở New Line. New Line, một trong những công ty mạng Internet hàng đầu, anh là lập trình viên. Hình ảnh sơ mi kẻ ô vuông đã xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng giọng anh lại giống kiểu người chỉ biết mặc sơ mi trắng vậy. Tôi không thể ngừng tô vẽ hình tượng của anh. Mày tay xếp tôi vào phòng họp tìm người, tất cả lập tức ngồi nghiêm chỉnh dừng làm việc riêng, chuyên chú thảo luận ý tưởng. Giữa trưa tôi không xuống lầu ăn cơm mà gọi một suất mì lạnh nướng. Order xong, tôi mở web chat gửi tin nhắn cho Lục. Anh đang bận hả? Buổi sáng anh hồi âm khá chậm, xong cũng chưa đến mức phải dùng từ đợi lâu một chút. Tôi chắc chắn anh không phải công nhân viên chức. Được thế thì tốt quá. Giọng điệu cu li tư bản của anh khiến tôi buồn cười. Ăn trưa rồi ư? Vẫn chưa, còn cô? Tôi cũng chưa, đang chờ đồ ăn giao đến. Quán nào thế, để tôi xem thử. Tôi nhắn tên quán. Ông chủ là người Đông Bắc, nghe nói hương vị rất chính tống, nhưng tôi chưa ăn món chính tông bao giờ. Quán này tôi từng đặt rồi. Coi bộ khoảng cách giữa chúng ta không tính là quá xa nhá. Chúng ta tan ngẫu có ảnh hưởng công việc của anh không thế? Lục khéo léo bỏ qua trọng điểm. Đúng là đang làm việc, nhưng không ảnh hưởng. Tôi hồi âm ngay. Vì anh ngồi trước máy tính sao? Giọng Lục nghe như thể đang ngó nghiêng xung quanh. Hử? Cô cài camera theo dõi ư? Tôi nhoẻn cười. Vì tôi đoán thế. Tôi hơi do dự nhưng vẫn nói. Anh công tác ở New Life? Cũng đúng. Khu Hồ Tây Lâm quái quỷ này ư? Một tay tôi chống má, cảm nhận làn da tiếp xúc với mu bàn tay đang ấm lên. Nhưng New Life không tối. Lục đáp hai từ. Áp lực. Tôi hiểu ý anh, định nói anh làm màu. Anh bỗng hỏi. Tò mò vậy à? Về tôi ư? Nhịp tim tôi nhanh dần. Không tò mò, sao phải xuống tàu tìm anh chứ? Anh có vẻ tán đồng câu trả lời này, nhưng cũng hơi bất lực. Vốn còn định duy trì cảm giác thần bí. tay tôi rời lên xoa xoa nhẹ thái dương vì không thoải mái. Nếu anh tò mò về tôi cũng có thể nói gì đó, nhưng sẽ không chính xác đến tận công ty. Lục nhắn, không cần, đối với tôi cô là Sugar, không phải là Kiki. Tôi tâm phục khẩu phục, người đàn ông này giỏi thật đấy. Vậy mà anh không hề dị nghị phương thức tán ngẫu thiếu công bằng này. Từ sáng đến giờ đều ngầm cho phép tôi chiếm lợi. Tôi lại đỏ mặt, miệng cười ngoác đến mang tai, vì chút áy náy, vì sự tôn trọng riêng tư và đối đãi đặc biệt của anh. Buổi chiều tôi bèn kể về cuộc gặp bất ngờ hôm nay cho bạn thân. Cậu có tin chỉ trong một buổi sáng, tớ đã cờ rút một người xa lạ, chưa từng gặp mặt, bao giờ bao nhiêu lần không? Cậu có thể hẹn gặp anh ta mà, đến lúc ấy chỉ còn là cry thôi. Vòng bạn bè của anh ta không đăng ảnh gì sao? Bạn thân hỏi. Lần thứ hai nghe bạn thân mở vòng bạn bè của Lục giống như bật công tắc cười, tôi phát hiện anh đã tắt chế độ hiển thị trong 3 ngày qua, mở rộng phạm vi hơn. Tôi kéo xuống một chút, nội dung không quá nhiều, chưa gì đã thấy cuộc họp thường niên năm ngoái. Anh thật sự làm việc ở New Life. Có tấm chắc là anh chụp trong phòng ban. Tôi phóng thò và quan sát từng người đàn ông, đều là dáng vẻ điển hình của trai kỹ thuật. Cũng có mấy thanh niên khá ưa nhìn, nhưng tôi cảm giác họ không phải Lục. Tôi đang nghĩ gì thế này? Chẳng lẽ anh không thể nằm trong số những chàng trai bình thường kia? Tôi nghiên cứu rất lâu mới thoát ra, phản hồi tin nhắn bản thân, hình như là cry thật. Điều cười phớ lớ của đối tượng, đối phương khiến tôi muốn xách người khỏi màn hình, tẩn cho một cái. Hơn 9 giờ tối, tôi ngồi tàu điện ngầm về nhà. Đến trạm Hồ Tây Lâm, ánh mắt tôi như dán vào cửa, chú ý từng người lên tàu, cả nam lẫn nữ. Khi cánh cửa đóng lại, tôi cúi đầu mở hộp đựng tai nghe, lấy tai nghe đeo vào, ngồi im đợi một lát rồi bắt đầu nghe Sugar ban sáng. Nhân tiện gửi tin nhắn cho Lục. Tôi vừa đi qua Hồ Tây Lâm. Trạm Hồ Tây Lâm vốn không có nhiều ý nghĩa với tôi, nhưng một khi giữa người với người có liên hệ, giao lộ sẽ tự động đan xen, giống như kết cấu của dây thừng, bạn bện một sợi, tôi bện một sợi vậy. Anh hồi âm như gió. Tôi vẫn ở công ty. Tôi bắt đầu khoe khoang. Phải không, tôi đã tan tầm rồi. Anh nói, giờ cũng đâu còn sớm. Tôi đáp, chó chê mèo lắm lông, được chứ. Anh rất phối hợp. Được rồi, tôi rất hâm mộ cô. Giữa đám người nhốn nháo, tôi lại cười đắc ý như không có ai bên cạnh. Tôi gọi anh. Lục. Ừ, anh mở vòng bạn bè vì tôi à? Cả tháng nay tôi chỉ ép một người. Tôi dựa lưng vào ghế, cho cả hai bậc thang. Tôi cầm tinh con mèo, hy vọng anh hiểu được sự tò mò của tôi nha. Anh mỉm cười ừ một tiếng. Nhưng lời cô vừa nói đổi lại khiến tôi hơi căng thẳng đấy. Tại sao? Không biết. Anh chuyển đề tài. Trên đường về nhà có nghe nhạc không? Tôi có rất nhiều bài hát, trong tai còn đang phát nhạc, nhưng tôi vẫn nói dối. Không, hết sạch rồi. Lùng chia sẻ tiếp một ca khúc. Khi tôi mở thì nhạc dạo nhẹ nhàng cất lên, giọng nam ca sĩ trong trẻo đến bất ngờ, mà người thở phóng khoáng. Luân có cách biết được vạn vật rời rạc bằng cách phân loại trong chiếc hộp. Xem kìa, nó đang dần sáng tỏ. Nhưng có thể nói với tôi, cô ấy đã hạ gục tôi thế nào không? Khi cô ấy cất lời, tên của tôi thật dễ nghe. Về nhà tôi bèn tắm rửa ngay. Việc thoa dưỡng dưỡng thể vốn là buổi được buổi cái. Nhưng hôm nay tôi đã lấy hũ dưỡng thể bạch trà bên dưới hũ tẩy tế bào chết, đặt ở chỗ cao ngay trong tầm mắt để nhắc nhở bản thân chăm dưỡng da. Ngoài tài bằng tăm bông rồi trở lại phòng ngủ. Tôi cầm di động ở cuối giường, phát hiện Lục nhắn tin đến, là một tấm ảnh chụp cảnh đêm với những đốm sáng bên kia bờ phản chiếu trên mặt nước tựa như ngân hà. Tôi phóng to ảnh và nghiên cứu, xác định là ven Hồ Tây Lâm, mới lưu vào album ảnh gõ chữ. Anh tan tầm rồi sao? Ừ. Không đi tàu điện ngầm về à? Tôi muốn đi dạo một chút. Cho tiêu cơm sao? Tôi vẫn đang đói đây. Anh chưa ăn tối ư? Chưa kịp ăn. Tôi thấy mình gửi đi một hàng chữ bốc đồng. Tôi mời anh ăn khuya. Tôi cũng không rõ bản thân đang nói đùa hay đang đưa ra một đề nghị nghiêm túc. Phản ứng của anh không ngoài dự đoán. Bây giờ sao? Không được ư? Muộn quá rồi. Tôi ngoảnh đầu nhìn mình đang đắp mặt nạ trong gương, bỗng tỉnh táo hẳn. À, tôi cũng tẩy trang rồi. Anh nhắn lại y chang. Ngày mai tôi mời cô ăn trưa nhé. Trái tim loạn nhịp vì lời mời bất ngờ này, tôi nhăn mặt. Hả? Không được sao? Là lỗi của tôi, đã làm gương xấu còn không biết dọn dẹp hậu quả thế nào. Đi thì đi được thôi. Anh nhận ra tôi muốn đổi ý. Nhưng mặt nạ của tôi liên tiếp bị xô lệch. Chưa chuẩn bị xong tâm lý, anh bèn trích dẫn lại câu tôi mời anh ăn khuya. Đây là... Tôi cam chịu nằm xuống giường và tự lấp hố cho mình. Khảo nghiệm thôi. Anh trả lời bằng me me con mèo dưa móng vuốt. Tôi đầu hàng. Coi bộ khá tốt tính. Vậy tôi vượt qua khảo nghiệm chưa?

Biểu cảm thoải mái đầu tiên anh lộ ra sau khi chúng tôi gặp mặt vẫn là một nụ cười, trông đẹp trai và quyến rũ hơn hẳn khi mím môi. Thực ra không phải, ngày xưa ba mẹ tôi quan niệm không có khuôn phép tắc thì sao nên thành người. Vậy anh là người khuôn phép ư? Chắc anh không ngờ tôi sẽ gặng hỏi nên thoáng ngập ngừng. Hẳn là, tôi vẫn nhìn anh, nhưng dáng dấp anh không khuôn phép tí nào cả. Suốt cuộc anh mỉm cười quay mặt đi, lộ ra một chút ngại ngùng, một chút dè dặt, một chút tự đắc của thiếu niên và một chút bất lực. Đúng chính là thiếu niên, bản thân Lục hơi khác với tính cách trên mạng. Trong không chat anh có vẻ chủ động hơn, cũng có cảm giác khống chế thiên về chất đàn ông. Nhưng khi đối mặt với anh, bộ não tôi lại tự động sửa từ khóa kia thành thiếu niên. Là sao anh ngoảnh đầu mặt nghiêm nghị? Tôi nên cảm ơn hay giải thích đây? Anh thừa biết ưu điểm của mình, cũng chẳng ngại ngần gì nó, nhưng lại ra vẻ thú tội, cho tôi ảo giác tôi chiếm thế thượng phong, hay anh đắn đo lưỡng lự. Nên tôi cố ý hỏi, giải thích gì cơ? Anh đáp, sự thiếu khuôn phép của tôi không muốn để lại ấn tượng đầu xấu xí cho cô. Tôi giúp anh giải thích, vấn đề gen di truyền, anh cũng đâu muốn thế chứ. Anh lại bật cười, anh cười bao lâu thì tôi cũng cười bấy lâu, nhưng phải kiềm chế để không ai biết mình rớt liêm sỉ. Quan hệ nam nữ liệu có thể rèn ra mặt mỏng chăng? Sao không có nhà khoa học nào xem đây là đề tài nghiên cứu chứ? Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng khá nổi tiếng ở tầng 1. Tôi rất thích món trứng và mâm xôi của nhà hàng, còn Lục Thành Tác ngồi đối diện vẫn đang lật menu, thoạt nhìn hơi khó lựa chọn. Xin thử lỗi cho tôi đã nhìn anh chằm chằm, vì ngay cả việc anh cúi đầu nòm cũng đẹp mắt, mũi cao mày rậm, ngón tay thuôn dài, hẳn rõ khớp xương. Một lát anh ngẩng đầu, bộ dạng anh dưới ánh đèn thật dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hai từ tuấn kiệt. Anh mỉm cười nhìn tôi, tỏ ý xin giúp đỡ. Tôi hiểu ngầm, nhấp một ngụm nước chanh nhuận họng. Chưa biết ăn gì sao? Anh khẽ nhíu mày. Cô đề cử gì không? Tôi rất ít đến đây. Tôi giỡn người, phát hiện động tác của tôi, anh bèn giơ menu ra trước, đó là chàng món chính. Phải chăng nam giới đều bị ám ảnh sâu sắc về món chính? Tôi lướt nhìn. Cơm risotto, nấm truffle này không tệ. Lục Thành Tác nói, vậy thì chọn nó đi. Chúng tôi chọn một tách cà phê và một món ăn nhẹ, yên lặng chờ đợi. Tôi giữ khóe miệng cong vừa vài vì phép lịch sự, vì niềm vui phát ra từ đáy lòng, vì sự ngại ngùng mầu nhiệm tôi muốn che giấu. Lần thứ ba chúng tôi vô tình nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tôi không giấu nổi tò mò hỏi anh. Bình thường anh không ra ngoài ăn trưa hả? Lục Thành Tác nói chủ yếu ăn ở căng tin nhân viên. Tôi ậm ừ, nghe đồn các món ở căng tin New Line ngon lắm. Lục Thành Tác nói cũng được. Tôi từng nghe đồng nghiệp in-house về kể mà. Cô đang làm gì? Có tiện nói không? Tôi công tác ở Intron. Ồ, hình như hoạt động Tết Nguyên Đán năm ngoái của Lifor là hợp tác với các cô thì phải. Tôi nhướng mày ngạc nhiên. Anh biết hả? Tôi ở Lifor. Tôi không muốn tỏ ra quá kinh ngạc, nhưng việc này trùng hợp quá đi thôi. Anh là người phụ trách Lifor hay sao? Anh cười trước phản ứng ngây ngô của tôi. Không, tôi chỉ được tính là một phần tử mà thôi. Phần tử cấu thành vạn vật, 4 bỏ lên 5, tức là anh làm rồi. Cô ném bóng từ giữa sân vào rổ, anh lại bị tôi chọc cười. Tôi lặng lẽ cộng cho mình 3 điểm. Đôi mắt Lục Thành Tác rất đẹp, khoảng cách 2 mắt vừa phải, khi nâng mí có thể xuất hiện 2 nếp gấp mảnh nhưng sâu. Khi cười sẽ hằn bọng mắt to, thoạt trông rất dễ gần. Anh hỏi, nói đúng hơn là năm ngoái cô từng đến công ty chúng tôi. Tôi lắc đầu, không, tuy tôi bên mảng đó nhưng không tham gia dự án Tết Nguyên Đán. Anh gật đầu, tôi thở dài, bắt chước tiểu S xót xa chấm khóe mắt. Trời, chúng ta đi ăn bữa cơm cũng phải tán gẫu công việc sao? Lục Thành Tác cười khẽ, đang định mở miệng thì phục vụ bưng cà phê tới kèm câu. Mời quý khách dùng, rồi đi khỏi. Tôi cụp mắt, không biết nên lấy tách nào. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, cà phê của chúng tôi giống nhau như đúc, bao gồm cả latte. Lục Thành Tác không nhúc nhích. Tôi hỏi, anh gọi gì? Lục Thành Tác nói, latte. Còn cô? Latte vani. Thảo nào, tôi bất lực dựa vào thành ghế. Làm sao đấy? Lục Thành Tác nói một câu tỉnh queo. Mỗi tách cô nếm thử một ngụm là được rồi. Tôi chớp mắt, mạch ăn vẫn điểm nhiên như thường. Tôi mí môi bối rối nghiêng đầu. Có thiện cho anh không đây? Hình như tôi mới là người được hời chứ. Tôi bật cười lảng ánh mắt. Rào hai, đối mặt, tôi thua. Chúng tôi hỏa nhau. Tôi ghé sát cạnh bàn, kéo 2 tách cà phê đến trước mặt, nhẹ nhàng. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Sao tôi lại nói ra câu gợi đòn thế này? Đáng sợ hơn, bình thường tôi đều cầm cốc bằng một tay rồi uống. Nhưng hôm nay lại tốn sức nâng cốc bằng cả 2 tay. Tại sao? còn không phải vì đầu sỏ ngồi đối diện cứ nhìn tôi chằm chọc ư? Chẳng trách tôi được, có cô gái nào không bén lén với ánh mắt ấy chứ? Nhất là khi anh còn nhếch môi, nụ cười trên mặt anh tựa hồ không chỉ là nụ cười thuần túy, nó giống như ngôn ngữ lẳng câm dịu dàng mà chỉ cần nhìn anh là có thể hiểu. Tôi cầu mong tách thứ nhất sẽ là vị vani, nhưng không phải. Vị caramel đặc trưng lan tỏa khắp khoang miệng, giúp tôi không cần thử tách thứ hai kia, thay vào đó lập tức đưa cho anh. Lục Thành Tắc giỡn tay đỡ, trịnh trọng. Cảm ơn em. Tôi che miệng cười. Đừng khách sáo. Tôi nhấp một ngụm cà phê của mình, quyết định khai thác chút chuyện riêng tư. Lục. Nào ngờ bị nghẹn, tôi vẫn chưa quen gọi tên đầy đủ của anh. Anh nâng mi. Thành Tắc. Tôi cười bổ sung. Lục Thành Tắc. Hôm qua tôi có thấy ảnh tập thể trong vòng bạn bè của anh, nhưng không nghĩ là anh ở trong số đó. Trước khi đến cuộc hẹn hôm nay, tôi còn nhìn mặt từng người một lượt cơ. Vì sao? Vì tôi sợ nếu lỡ có mặt anh thì sao? Tôi còn phải chuẩn bị tâm lý chứ. Thực tế chứng minh giác quan thứ 6 của phụ nữ khá đáng tin đấy. Tôi là người chụp tấm ảnh kia. Lục Thành Tắc mỉm cười. Tôi có giống trong tưởng tượng của cô không? Anh hỏi thẳng thừng khiến tôi không kịp xoay sở. Tôi nghĩ ngợi một vài giây. Có chỗ không giống lắm. Chỗ nào? Over một điểm. Over. Tôi cần nhắc ngôn từ. Chính là ôm tâm trạng so so là được. Tới cuộc hẹn, nào ngờ... Tôi nhún vai cong môi. Anh biết đấy. Lục Thành Tắc hiểu ý cười tít mắt. Tôi cũng rất tò mò về cảm nhận và ấn tượng của anh dành cho mình. Còn tôi, anh cảm thấy thế nào? Đột nhiên anh nghiêm túc đánh giá tôi, hệt như đây là lần đầu gặp gỡ. Ánh mắt anh kiên định mang theo áp bức, có thể nhanh chóng khiến trái tim người ta đập rộn lên, hô hấp ngừng trệ. Cũng may vài giây sau anh đã cụp mắt, lơ đãng khoe hàng mi quyến rũ. Khi ngước nhìn tôi lần nữa, anh thốt ra hai từ. Rất tốt. Hả? Tôi cười. Nghe miệng cưỡng quá. Có ư? Anh dường như không tán đồng mà quay mặt ra ngoài cửa sổ, ám chỉ vị trí đợi bà nãy. Thời điểm đứng kia trông thấy người, tôi đã cảm thấy đó là cô. Bèn vội vàng gọi điện thoại cho cô. Anh dùng từ vội vàng, tôi không dám bảo anh miễn cưỡng nữa. Bởi chỉ có mình tôi mờ nhạt chăng? Lục Thành Tắc gật đầu. Rất mờ nhạt. Và ngập ngừng nói, cũng rất xinh đẹp. Tôi tin hai gò má tôi đã bắt đầu ửng hồng rồi. Lúc này một ca khúc tiếng Anh bỗng chen giữa các bản nhạc hoa ngữ đang phát trong nhà hàng. Giai điệu lười biếng khiến bầu không khí thư thái hẳn, giống như bọt sữa lăn tăn trên miệng tách cà phê, như hương thơm nhẹ nhàng trong không gian đầu buổi chiều. Tôi sẽ mang cho em một ly cà phê đá, có lẽ là chanh dây và cả dâu tây nữa. Tôi biết tôi đang yêu rồi, tôi không thể rời mắt khỏi em. Thật tuyệt, khi điều đó trở thành sự thật, tôi rất vui vì được uống cà phê với em. Gia đồng thực khách cũng vì thế mà tạm dừng câu chuyện, tập trung nghe bài hát. Tôi và Lục Thành Tắc cũng im lặng nhìn đối phương, người ngầm hiểu ý nhau. Tôi cá rằng hai chúng tôi đều biết đó là bài hát gì. Kết thúc phần đệm kèn saxophone, Lục Thành Tắc bỗng gọi tôi. Kỳ diệu này, ngày mai tôi có thể mời cô uống cà phê nữa không? Tôi khẽ giật mình, trong lòng đang hò hét. Tại sao không chứ? Thậm chí nếu có thể, tôi hy vọng sẽ được gặp anh lần thứ hai trong hôm nay. Anh ở ngay trước mắt tôi, đối diện tôi mà tôi đã bắt đầu mong mỏi lần gặp gỡ tiếp theo rồi. Tôi bông đùa. Nhân viên New Line thề đều rảnh rỗi vậy ư? Anh không tiếp lời nhưng ánh mắt sáng rực. Được chứ? Tôi nghe thấy mình vui vẻ trả lời. Dĩ nhiên. Ăn trưa xong, Lục Thành Tắc nào muốn đưa tôi về. Tôi xem đồng hồ thấy không còn sớm, bèn khuyên anh đi trước. Lục Thành Tắc đồng ý. Anh là người tương đối ga lăng, nhưng mà không hẳn, vì ga lăng theo tôi có vẻ hơi gượng. Đúng ra nên dùng từ thoải mái, bởi cảm giác chừng mặt, chừng mực và khuôn phép của anh. Trở lại công ty, tôi đến quầy bà rót một cốc nước, vừa về chỗ ngồi thì có một người đứng dậy. Vừa nhìn thấy tôi chỉ híp mắt. Kỳ diệu, thành thật khai báo, sao không ăn trưa cùng mọi người? Đúng đúng. Tôi buông cốc, nói đáp án họ muốn nghe nhất. Đi với trai đẹp. Mẹ nói chứ. Sau một hồi tám chuyện linh tinh và bàn về các chi tiết của poster khai trương, cho tôi rốt cuộc đã yên bình. Tôi kéo ghế ngồi xuống, mở web chat xem tin nhắn Lục Thành Tắc gửi 5 phút trước. Đến công ty chưa? Tôi nói rồi, còn anh? Anh gửi một tấm ảnh chụp bừa góc làm việc, mặt bàn gọn gàng chuyên nghiệp với hai màn hình, một notebook ở ngoài cùng bên trái, hai bàn phím một đen một trắng, giải nguồn, sách, nước khoáng và hai thiết bị tôi không biết tên. Không có cây xanh hay đồ trang trí. Tôi để ý một sắc hồng nổi bần bật là cuốn sách khá quen mắt. Tôi thoát bức ảnh và trả lời anh. Anh cũng đọc cuốn sách này ư? Lục Thành Tác nói, cậu xem kỹ đi. Tôi phóng to lên, phát hiện bọc sách còn chưa xé. Anh vừa mua hả? Anh đáp, ừ, thấy cô đăng vòng bạn bè, trên đường về qua hiệu sách, bèn ghé qua mua một cuốn, nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ phát huy tác dụng. Cơ mà tôi lại tự mở sang hai bên. Từ hôm qua đến giờ, phản ứng này đã trở thành quán tính và chú ngữ. Cuốn sách tên xếp hạng 2 trong danh sách tác phẩm văn học nước ngoài. Hạng 1 u ám, hạng 3 xấu tệ. Chỉ riêng cuốn này có bìa sáng sủa thú vị nên tôi mua về, dạo trước mới đọc xong. Cuốn sách miêu tả cuộc sống một người đàn ông nông thôn nghèo cùng gia đình sống tại một thành phố công nghiệp lớn ở miền Bắc nước Ý. Tôi trêu anh, hình như bây giờ đã phát huy tác dụng rồi đấy. Lục Thành Tác không phủ nhận. Ừ, thu hoạch ngoài ý muốn. Tôi nên tin hay không đây? Tôi nhắc nhở. Tốt hơn hết là anh đừng mù quáng chạy theo vọng bạn bè của tôi, vì hầu hết những gì phô bày chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Lục Thành Tác hỏi, nghĩa là sao? Tôi thành thật, là giả đấy. Anh có biết hào nhoáng và phong cách đôi khi cũng là sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. Anh phải trông khỏe khoắn và có khiếu thẩm mỹ thì họ mới yên tâm hợp tác với anh. Thực ra tôi rất hiếm đọc sách sau giờ làm việc, buổi tối về nhà mệt dã rời, chỉ muốn đi nằm, lướt qua lướt lại giữa Taobao, Douban và Weibo đến khi có công việc. Tôi hoặc buồn ngủ mới thôi thôi. Tôi ngớ người và chợt nhận ra mình đã than vãn quá nhiều với một anh chàng đẹp trai trước hôm qua vẫn còn xa lạ, hơn nữa còn có ấn tượng tốt rồi. Tôi lập tức chữa cháy. Dĩ nhiên hôm sau tôi lại hồi sinh. Lục Thành Tác lặp lại thứ tiêu khiển hàng ngày của tôi. Tôi nhíu mày, có vấn đề gì à? Một chút, anh nói đi. Giọng anh chân thành. Cô cần nhắc thêm WeChat không? Tôi hậm hừ trong lòng gõ chữ. Từ sáng đến tối tôi đều dùng WeChat. Cũng giải thích thêm phiên bản doanh nghiệp. Lục Thành Tác như ồ lên muộn màng. Do tôi sơ sót, không nghĩ tới điểm này. Không biết có phải vì anh quá đặc biệt và khó quên hay không, nhưng sau buổi trưa chúng tôi gặp nhau, từng câu từng chữ Lục Thành Tác gửi đến sẽ tự động hiện trong tâm trí tôi, biến thành dáng vẻ và phong thái của chính anh, rồi từ trí tưởng tượng hóa thành một slide tức thời. Chẳng hạn ở câu này, tôi dường như có thể mường tượng anh mím môi giả vờ nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn cong cong đậm ý cười. Lờ đánh vài giây, anh gửi đến hình ảnh giao diện của mình. Nếu bài trừ WeChat thì nơi này cũng có thể trò chuyện đấy. Tôi cười khúc khích với di động, hai tay gõ phím. Cứ dùng WeChat đi. Anh ngừ một tiếng. Tôi tiếp tục soạn. WeChat, Taobao, Weibo. Sắp xếp như vậy đồng ý chưa? Câu trả lời của anh giống như học sinh giỏi ngoài mặt kiêm tốn, nhưng trong lòng uể oải. Tôi không nghĩ đến việc muốn giành vị trí thứ nhất khi đặt câu hỏi. Tôi nói có điều kiện nhé, trao đổi ngang giá. Anh được trầm giây lát, từ tốc độ đến giọng điệu vừa ngoan ngoãn vừa nuông chiều. Tôi tò mò về thời gian rảnh rỗi của anh. Bình thường anh hay làm gì sau giờ tan tầm và trong ngày nghỉ? Anh đáp, bơi lội, nướng bánh, đạp xe, chơi bóng rổ. Quả nhiên anh đang trêu tôi. Giả đấy, chơi game. Suýt nữa hủ chết tôi rồi. Game mobile ư? Dẫu sao thời này không phải vương giả. Cũng có chơi, nhưng đa phần là game PC. Tôi đáp với kiến thức hữu hạn. Steam? Phải, gần đây tôi mới chơi một tựa game trên Steam. Tên gì vậy? Crowder. Hay không? Anh không trả lời hỏi cô. Cô muốn chơi hả? Tôi ăn ngay nói thật. Không hẳn, cũng đâu có thời gian. Anh gửi mặt cười, dường như đã hiểu. Thế còn hỏi? Ngày mai uống cà phê trò chuyện cũng được. Phải, uống cà phê xong còn có thể nói về hương vị cà phê. Ừ, nếu quán cà phê này uống ngon, hôm sau cứ tiếp tục. Nếu quán cà phê này không ngon, hôm sau đổi quán khác. Hai chúng tôi trao đổi qua lại ấu trĩ như học sinh tiểu học. Nếu không vì lớp trang điểm, tôi thực sự muốn rụi mặt cho tỉnh ra. Bởi trong cơn mưa nhẹ nhàng thế này, tôi đã chóng mặt cả buổi trưa. Cả ngày nay trừ rửa mặt, tôi gần như dành hết buổi tối trò chuyện với Lục Thành Tác. Chúng tôi theo dõi nhau trên Next It Music. Đề tài thảo luận chủ yếu xoay quanh âm nhạc, thể loại phong cách chúng tôi yêu thích tương đối rộng. Có nhạc rock, nhạc xa, nhạc pop. Cuối đoạn chat, Lục Thành Tác hỏi tôi, cậu tưởng bắt chuyến tàu điện ngầm mấy giờ? Tôi trả lời trong niềm vui sướng và mệt ngoài. Buổi sáng nếu không có gì thay đổi sẽ là chuyến 10 giờ. Sao? Anh muốn chạm mặt tôi à? Muốn thử một chút. Trước khi lên tàu điện ngầm vào ngày hôm sau, tôi đã đeo sẵn tai nghe, tắt Bluetooth điện thoại và chờ kết nối thành công với anh. Tôi đứng đợi ở vị trí cố định trên sân ga. Giây đầu tiên lên tàu, tai nghe của tôi phát ra lời nhắc kết nối tự động. Vừa quay đầu tìm thì bắt gặp Lục Thành Tác. Người đàn ông cao lớn đứng đó rất nổi bật, anh mặc hoodie trắng, sáng sủa như ngày hôm qua. Chắc hẳn lúc ấy tôi đã tròn xoe mắt vì anh cười thật tươi trước phản ứng của tôi. Chúng tôi cách nhau 3 người. Lý do tại sao hai lần trước tôi không chú ý anh thật sự là bí ẩn chưa giải mã. Sau một hồi ngạc nhiên, Lục Thành Tắc giơ điện thoại, bắt đầu thao tác trên màn hình, môi hơi nhếch lên. Tôi cũng mở web chat xem, không có tin nhắn. Chợt một giọng nói trong trẻo như chính con người anh truyền vào đầu tôi. Buổi sáng tốt lành, Sugar. Nghe nhạc không? Tôi không giấu nổi vẻ mặt rạng rỡ. Muốn thử một chút. Muốn thử một chút cái con khỉ ấy. Phải nói là anh có chuẩn bị mà đến, tạo một podcast cho riêng tôi. Tôi liếc mắt, vừa hay anh cũng nhìn sang. Nhờ chiều cao vượt trội nên không phí sức chút nào. Tôi trả lời WeChat. Có. Anh hơi cúi đầu khiến tóc mái rủ xuống che đi hàng lông mày. Dày lan tiếng nhạc văng vẳng bên tai tôi, mở đầu bằng câu song ca nam nữ khá bắt tai. Không ngờ lại là một khúc tình ca hát đối đáp. Lục Thành Tác mỉm cười đến gần tôi, rực sáng vô cùng, nhất là khi tôi biết nụ cười rực rỡ như bình minh ấy thuộc về mình. Sự phù phiếm ấy, niềm phấn khởi ấy đủ biến tôi thành một quả bóng bay hydro. Anh dừng lại bên người tôi, hơi trách sau lưng. Nếu muốn nhìn anh thì tôi buộc phải quay đầu. Trong phút chốc, tim tôi đập loạn nhịp, y chang giai điệu của bài hát trong tai nghe khiến lòng tôi rối bời. Không phải chúng tôi chưa từng gần nhau như vậy, nhưng hôm qua là mặt đối mặt. Hôm nay tôi không nhìn thấy anh và cảm giác kiểm soát của tôi giảm hẳn. Nhưng tôi biết rất có khả năng anh đang nhìn tôi, hoặc thi thoảng sẽ rủ hàng mi mỏng đẹp đẽ nhìn tôi. Lưng như kim chích, tôi ngượng nghịu buông tay nắm treo, còn Lục Thành Tác phía sau tôi giơ cánh tay dễ dàng vịn được tay nắm ấy. Chính động tác và tư thế này đã khiến lãnh thổ của tôi bị bao vây một nửa, cánh tay anh kề sát mặt tôi, mập mờ và đè nén. Đôi nam nữ trong tay nghe song ca. Tâm tư em không muốn để anh đoán ra, bao trùm không khí là nỗi mong chờ thấp thỏm. Chúng ta đều đang chờ đợi, trong lòng như tính toán điều gì. Tay em không ngừng bấm điện thoại vì anh, bao giờ anh mới có thể tặng em nền tảng ngập tràn tình yêu của anh đây? Giữa hai ta không chỉ là đi gara, bỏ điện thoại xuống để tạo ra. Không cần suy nghĩ quá nhiều đâu, từ lúc gặp em, mỗi khi nhắm mắt đều là mộng đẹp, em dám đi với anh không? Lời bài hát tiến về phía anh. Tôi khẽ thở dài thườn thượt, một cuộc bài hát đã kết thúc, bên tai cũng lặng lẽ đi, nhưng khoang ngực tôi lại mưa như chút nước. Tôi giơ tay phải, ngoắc ngón tay ra hiệu có chuyện muốn nói. Anh cúi đầu thoạt nhìn giống như một con ngựa trắng thuần. Mặc cho tôi kéo đi, tôi cảm giác họng mình khô khốc khỏi nhỏ. Bài hát này tên là gì? Chất giọng trầm ấm tự như thì thầm của anh rơi vào tai tôi, đủ khiến trái tim tôi run lên. Tiến về phía anh. Thiết lập một mối quan hệ cá nhân mới, đồng nghĩa vùng an toàn cố hữu sẽ bị phá vỡ. Trước khi xuống xe, tôi tò mò phải chăng ngày nào Lục Thành Tác cũng đi làm tầm 10 giờ, thì anh nói, giờ giấc khá thoải mái. Tôi tiếp, tôi tưởng các anh theo văn hóa 996 điển hình, cứ xong việc là được mà. Thứ lỗi cho tôi lại bắt đầu nói chuyện công việc, bởi nếu nói gì đó khơi gợi bầu không khí hồng phấn, tôi sợ mình sẽ giống như thiếu nữ 16 tuổi, ôm cánh tay anh nhõng nhẽo, anh đi cùng em thêm 2 trạm nữa nhé. Mà anh như nghe được tiếng lòng tôi, khi đến trạm Hồ Tây Lâm, một đám người rầm rập đi xuống, nhưng anh vẫn đứng im bất động. Tôi quay đầu nhìn với ánh mắt kinh ngạc, anh khép hở mắt khẽ cười. Cô còn muốn nhìn tôi như vậy bao nhiêu lần nữa? Anh không đi xuống sao? Cô hỏi câu kia chẳng phải hy vọng tôi xuống cùng trạm với cô ư? Câu nào cơ? Cậu hỏi tôi đi làm mấy giờ ấy? Không phải, tôi sợ anh đi làm muộn thôi. Cô dữ quá, kỳ diệu. Anh chớp mắt, nghe giọng hơi oan ức. Tôi lập tức im bặt. Sao lại thế nhỉ? Một người phụ nữ ngại làm nũng, một người đàn ông làm nũng không biết xấu hổ. Trọng điểm là nó hữu dụng với tôi. Còn nữa, anh dùng thuốc nhỏ mắt nào vậy? Rõ ràng ngày ngày chúi vào màn hình máy tính mà ánh mắt vẫn sáng trong như cũ, trắng đen rõ ràng. Tôi đổi giọng nhẹ nhàng thuật câu nói vừa rồi. Không phải, tôi sợ anh đi làm muộn thôi. Lục Thành Tác nhướng mày trước khả năng đổi mặt như trong xuyên kịch của tôi. Không sao, vừa vặn cho tôi cơ hội đi làm muộn. Lúc này từ cậu một anh em trai dễ bắt nạt, anh lại biến thành một người anh trai điềm đạm nuông chiều. Trở mặt nhanh thật đấy, tôi than thở trong lòng, tiếp tục quay lưng về phía anh. Giờ nói gì cũng vô dụng, cửa khoang tàu đã đóng, chuyến tàu điện ngầm lại băng băng đến nơi tiếp theo. Ngoài cửa sổ vụt qua những tấm biển quảng cáo nhấp nháy, anh bỗng gọi tên tôi. Tôi ngoảnh đầu nhìn. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Phải rồi, trước lạ sau quen, chúng ta chắc được tính là quen nhau nhỉ? Tôi đùa dai vặn hỏi. Quen bao nhiêu phần? Nghe vậy anh khịt mũi người ngửi như cún con, đưa ra phán đoán. Có thể nêm gia vị rồi. Tôi không nhịn được cười, lộ ra 8 chiếc răng. Anh cũng cười theo, nụ cười này giống như virus bậc cao, chớp mắt đã có thể lây nhiễm chéo. Tôi cảm giác mình đã sa vào lưới của Lục Thành Tắc quá nhanh. Phải, đây mới là lần gặp thứ hai. Nếu bận rộn thì không sao, hễ có chút rảnh rang, từng nụ cười, từng cử động của anh sẽ hiện trong tâm trí tôi, y nhìn lên cơn nghiện, thôi thúc tôi đi tìm anh. Cũng may cuộc hẹn cà phê buổi trưa có thể giảm bớt triệu chứng ấy. Nào ngờ vừa đi họp về thì xảy ra một sự cố ở cảnh quay. Tôi định đi gặp một khách hàng và mời đối phương bữa cơm tạ lỗi. Hết cách rồi, tôi tìm anh gửi hai từ kỳ lạ. Phù phù, thuần túy là vợ dễ thương, xoa dịu sự cụt hứng vì tôi sắp tranh leo cây. Lục Thành Tác gửi một dấu hỏi, tôi tiếp tục thôi miên, phù phù phù, khả năng lĩnh hội của Lục Thành Tác không tệ. Đã hiểu, không uống được cà phê phải không? Tôi tiếc rẻ mím môi nói tiếng người. Ừ, thành thật xin lỗi, có chút việc gấp, tuần sau tôi mời anh nhé. Anh rất dễ nói chuyện, được thôi. Vốn tưởng buổi hẹn cà phê hôm nay tuyên bố kết thúc sớm, thì nửa giờ sau tình hình xoay chuyển, tôi nhận được một cái cốc latte mang về. Tôi đoán là anh đặt nên không hỏi, chỉ nhắn WeChat. Cảm ơn, anh không khách sáo chỉ đáp, xem vòng bạn bè của tôi. Anh chụp ảnh bàn làm việc, trên đó có một ly cà phê cùng loại, đăng lên vòng bạn bè. Tôi nhoẻn cười, anh là người đầu tiên chiêu bằng ly cà phê giấy mà tôi từng biết. Đáng yêu muốn xỉu, cũng là thần vui vẻ trên trời rơi xuống của tôi. Tôi chụp một bức tấm gửi riêng cho anh. Vì trưa không thể gặp nhau và mai là ngày nghỉ, buổi tối về nhà, tôi bèn ôm di động trò chuyện với Lục Thành Tác đến gần 2 giờ sáng. Còn chưa kịp tắm rửa, không thể lề mề nữa, tôi ngồi dậy khỏi giường và cưỡng chế bản thân chúc anh ngủ ngon. Định tắt điện thoại thì tin nhắn mới hiện lên màn hình, không thể không xem. Anh chàng đảo lộn nhịp sống của tôi bắt đầu một chủ đề mới. Câu hỏi cuối cùng trước khi đi ngủ. Cô, cài bài hát nào làm chuông báo thức thế? Tôi hít sâu một hơi cam chịu trả lời. Tôi nhớ bài hát này khá nhanh. Còn nói để tôi nghe lại. Nói xong còn thả lên nhạc để tôi nghe cùng. Tôi không muốn nghe bài hát này cuối tuần, định bụng từ chối thì tin nhắn của anh hiện ra. Đi sở thú không? Tôi giật mình nhìn đồng hồ theo phản xạ. Bây giờ? Lục Thành Tác gửi ảnh chụp màn hình lời bài hát như muốn nói rằng anh nổi hứng bất chợt là vì đang nghe ca khúc này. Ồ, được rồi. Ca từ gợi hình khiến tôi bất giác nhấn link nghe chung với anh. Tôi nhoẻn miệng vì tiếng huýt sáo mở đầu, ngay cả nội dung tán gẫu cũng khó tin. Sở thú nào mở cửa giờ này? Lục Thành Tắc im bặt, soạn tin thật lâu. 2 phút sau, một đoàn emoji hiện trên màn hình khiến tôi sửng sốt. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ở giữa có một cậu bé và một cô bé. Xung quanh là mặt trời và các loài động vật. Đúng lúc giọng ca sĩ vang lên. Khắp người chúng ta là mặt trời, dưới cổ chúng ta cũng là mặt trời, trên mặt chúng ta cũng là mặt trời. Vì đáp án dễ thương có 102 này mà tâm trí tôi đều là mặt trời, tôi cười toe toét. Tôi phải cảm ơn anh rồi. Mà dù nói thế nhưng tôi biết mình vui như nở hoa. Lục Thành Tác đẹp trai người người, đầu óc nhanh nhạy, giỏi dỗ dành người ta. Tôi kìm lòng không đậu mà tưởng tượng yêu một người như vậy sẽ thế nào, hôn môi là cảm giác gì, anh ở trên giường cũng đáng yêu như thế chăng? Khi tôi đang mơ mộng hão huyền, sinh lòng rung động, Lục Thành Tác đã nghiêm túc lên kế hoạch và đề nghị. Ngày mai có rảnh đi chơi không? Tôi muốn mời cô dạo sở thú. Tôi đáp, tôi hối hận vì đã nói anh nghe tên bài hát này rồi. Tại sao? Muốn ngủ nướng. Nắng chiều cũng đẹp lắm. Tôi nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện, thở ngắn than dài khuất phục. Ai dạy tôi cách từ chối ánh nắng, từ chối mặt trời như mật ngọt đây? Hơn 1 giờ chiều, tôi và Lục Thành Tác đúng giờ xuất phát. Tôi không ngờ anh lại có xe. Một chiếc Mercedes-Benz GLC màu trắng. Gần đây tôi đang tham khảo xe tay ga di động. Bèn hỏi anh mấy câu liên quan đến giá cả động cơ, cảm giác khi sử dụng. Cuối cùng tôi hỏi, bình thường anh không chạy xe hả? Ừ, ngày đi làm thì không hay đi. Có xe không chạy ư? Cô nghĩ kỹ chưa? Ngày đi làm tôi có thể cho cô mượn xe. Tôi nghẹn họng vì sự hào phóng của anh. Nếu vậy tháng sau, khéo phải mang đến cửa hàng 4S sơn sửa toàn bộ một lần. Lục Thành Tác mỉm cười, bắt đầu phát nhạc, là ca khúc đêm qua chúng tôi đề cập, cũng là nguyên nhân của chuyến đi hôm nay. Trong tiếng nhạc rộn ràng, Lục Thành Tác hạ hết cửa kính xe để gió và nắng lùa vào. Nghe như thế mới đúng điệu chứ. Tôi nhíu mắt vì chói, xung quanh ấm áp hẳn. Mây mùa thu rất trắng, cũng rất thấp, từng đám ôm lấy nóc nhà, bồng bềnh mềm mại. Do tình hình giao thông, Lục Thành Tác không thể chạy nhanh, chúng tôi giống như đang ngồi trên đám mây trôi chậm chậm. Công viên động vật hoang dã Khê Sơn, cách xa trung tâm thành phố. Sau khoảng 1 tiếng lái xe, đúng 2 giờ 15 phút, chúng tôi mới đặt chân tới đây.

chỉ thấy Lục Thành Tắc vừa nhập vừa dừng. Mãi sau anh gửi một câu khá bất lực: lần sau đừng nói trước giờ ngủ, tôi không muốn mất ngủ hai ngày liền đâu. Có lẽ anh đang cười vì nickname ngẫu hứng tôi đặt Gấu Trúc Nhỏ. Tôi hỏi lại: không thể gọi vậy à, Gấu Trúc Nhỏ? Có thể chứ, còn được nước làm tới yêu cầu tôi. Cô sửa ghi chú luôn đi. Tôi mím môi cường điệu: chỉ một chút thôi, anh chớ đắc ý. Không phải một chút, không phải một chút, ít nhất bây giờ không phải. Trái tim tôi đang đập loạn nhịp và thú nhận tình cảm với anh. Một chút cũng ảnh hưởng rất lớn đấy, Lục Thành Tắc nhắn. Đừng xạo nữa, tôi nhắn lại. Anh đáp: tôi không xạo đâu, có chứng cứ. Là gì? Khả năng kỳ diệu. Được Lục Thành Tắc chia sẻ bài hát Khả năng kỳ diệu, anh lại đáp theo cách giao tiếp đặc biệt giữa chúng tôi, âm nhạc. Giọng Trần Lạp vừa nhẹ nhàng vừa biến ảo linh hoạt. Suốt cuộc một đêm ngổn ngang trăm vị cũng kết thúc bằng hương thơm ngào ngạt. Tôi tuyên bố đầu hàng rồi thả icon oanh tạc Lục Thành Tắc một cách tùy hứng, bất chấp mặt mũi. Còn Lục Thành Tắc thì gửi pháo hoa cho tôi. Nhìn hiệu ứng pháo hoa lấp lánh nổ rỡ trong khung chat, tôi bắt đầu tin rằng tên của mình thực sự có chút huyền học. Rõ ràng kỳ diệu đã gặp một người đàn ông kỳ diệu, không phải ư? Sáng thứ hai tôi lại chạm mặt Lục Thành Tắc trên tàu điện ngầm. Tôi nghĩ anh đã thành thạo kỹ năng ôm cây đợi thỏ, nhất là khi con thỏ này không biết sợ, không đắn đo, ngược lại rất chờ mong bám lên cây bạch dương. Hôm nay cây bạch dương có chỗ ngồi nên tầm nhìn hạn chế hơn lần trước, song cũng không đến mức chìm nghỉm giữa biển người, bởi vì đầu anh ngẩng rất cao để quan sát xung quanh. Tôi nhìn thấy anh trước nhưng không có gọi, đến khi anh thấy tôi mới gật đầu coi như chào. Anh nhếch môi, đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Tôi không từ chối ngồi xuống chào. Chào buổi sáng Gấu Trúc Nhỏ. Chào buổi sáng kỳ diệu. Anh nhìn tôi từ trên cao, môi hồng hào với hàm răng trắng. Chúng tôi không còn nói thật trùng hợp vì thời điểm này và toa tàu này đã trở thành thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi. Anh giơ cái túi bên tay trái đưa cho tôi. Đây là gì vậy? Tôi giả bộ. Bữa sáng. Tôi vẫn bất động. Bữa sáng ư? Không phải bữa sáng của cô thì sẽ là của tôi. Anh chưa ăn sáng ư? Chưa. Không cần, tôi đã ăn rồi. Rồi nhỏ giọng thì thào. Và lại cũng không phải cho tôi mà. Sao lại không phải chứ? Giọng anh rất hiếm dao động mạnh, giống như bị đổ oan một việc gì nghiêm trọng lắm ấy. Phản ứng của anh chọc tôi cười. Nhưng anh không thể chắc chắn sẽ gặp được tôi mà. Thế nên tôi mới bảo. Anh không bị tôi lừa vòng quanh mà vẫn giữ logic mạch lạc. Không phải của bữa sáng của cô thì sẽ là của tôi. Tôi đặt tay lên chiếc túi trên đùi. Nếu tôi cầm đi, chẳng phải anh đến công ty sẽ đói ư? Lục Thành Tắc nói, mua lại không khó. Tôi ả lên một tiếng. Anh ăn đi, tôi ăn ở nhà rồi, cảm ơn anh. Bây giờ anh mới hạ tay xuống. Bên cạnh anh có đôi nam nữ vẫn xem chúng tôi nói chuyện và theo dõi toàn bộ quá trình anh chàng đẹp trai này bị từ chối. Nhưng anh không có vẻ gì là xấu hổ. Khi cách Hồ Tây Lâm một trạm dừng nữa, bà cụ bên cạnh tôi xuống tàu, Lục Thành Tắc bèn nhanh chân chiếm chỗ giống như hồi nhỏ chơi trò cướp ghế vậy. Tôi nhìn anh cởi ba lô, đó là một chiếc ba lô quả trám màu xám khói. Phong cách sáng sủa, nhìn là biết thương hiệu của Miyaka. Tôi đùa, lập trình viên các anh bắt buộc phải sở hữu một đồ vật có họa tiết ô vuông hả? Kiểu như bùa hộ mệnh ấy. Lục Thành Tắc không phủ nhận. Chắc vậy. Quần áo của anh gọn gàng sạch sẽ, không theo đuổi trào lưu thời thượng, không cầu kỳ nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ, có dấu vết sửa soạn tỉ mỉ. Là vì tôi hay là anh vốn quản lý bản thân không tệ? Dẫu xuất phát từ nguyên nhân nào cũng đủ khiến tôi nhoẻn miệng. Tôi liếc anh một cái. Chỉ còn một trạm mà cũng phải ngồi. Anh sửa lời tôi, là ba trạm. Trở lại công ty chưa được bao lâu, Lục Thành Tắc đã nhắn WeChat xin phép tôi. Dù không hẳn là xin phép, nhưng cảm giác anh cho tôi chính là như vậy. Có lẽ hôm nay rất bận, chưa chắc đã kịp trả lời tin nhắn. Tôi mỉm cười. Anh cứ làm đi, tôi cũng bể bộn nhiều việc. Có ai không phải cu li đau khổ dãy giụa? Buổi sáng phải họp, chiều phải đối chiếu bản thảo. Khi tôi trở về công ty, đối tác đã chạng vạng. Tôi ngồi hàng ghế thứ hai trên xe minivan của công ty, bên cạnh cửa sổ. Trong xe rất ngột ngạt, nên tôi hạ kính xe xuống. Bầu trời bên ngoài đẹp lạ thường, pha trộn giữa sắc cam và hồng, nhuộm cả thành phố thành một bức tranh. Tôi nghe điều hướng của xe thông báo, cách 200 mét nữa là công viên Hồ Tây Lâm. Tôi hơi giật mình, hỏi đồng nghiệp lái xe. Phía trước là Hồ Tây Lâm. Anh ngoảnh ngửa đầu. Phải. Tôi hỏi, lát về công ty cũng không có việc gì, cho em xuống đây luôn được không? Tổ trưởng CV ngồi cạnh tôi hỏi, em không đi ăn với mọi người hả? Tôi khẽ lắc đầu, xuống xe trước cửa công viên, sau đó mở bản đồ, đi bộ 600 mét theo chỉ dẫn tới cổng chính khu kỹ nghệ New Life. Tôi nhìn thấy ông chú mặc đồng phục trong phòng bảo vệ, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lục Thành Tác. Đang bận à? Tạm ổn, đang chuẩn bị ăn cơm. Tôi gõ chữ, có thể bớt chút thời gian rồi xóa bỏ. Lần nữa soạn lại. Anh tiện dành ra 20 phút không? Có việc cần anh tham dự, nhưng không quá quan trọng đâu. Từ chối cũng không sao. Sao cơ, nửa tiếng cũng được. Anh trả lời. Tôi nhoẻn cười gửi vị trí của mình cho anh. Muốn mời anh ngắm mặt trời lặn. Quả nhiên Lục Thành Tắc không ngờ. Cô đang ở đâu vậy? Ở cổng. New Life không hổ là ông lớn, khoản viên rộng đến nỗi chỉ tới gặp tôi cũng ngốn hết 10 phút của Lục Thành Tắc. Chưa kể anh còn phải chạy, chúng tôi chỉ còn lại 20 phút thôi. Anh trao đổi với bảo vệ hai câu, đối phương bèn cho tôi vào. Khi theo anh vào trong, tôi rất có lỗi vì sự nồng nổi của mình. Ngại quá, đúng lúc tôi ở bên ngoài về, đi ngang qua khu các anh, bầu trời lại đẹp thế, nên... Lục Thành Tác thở hổn hển ngước mắt, anh hẳn còn chưa kịp nhìn không trung, nên bây giờ thoáng sửng sốt rồi nhận xét. Đúng là rất đẹp. Tôi hỏi, anh ăn cơm chưa? Anh vừa tháo thẻ công tác vừa nói. Vẫn chưa, chúng ta ra ngoài ăn đi. Tôi ngăn cản, đừng tháo xuống, tôi đến không phải xin cơm. Lục Thành Tác nhìn tôi. Cô mời tôi ngắm mặt trời lặn, tôi mời cô ăn tối, có qua có lại mà. Hơn nữa đeo cái này rất ngốc nghếch. Hai ngón tay anh kẹp thẻ giải thích. Ánh mắt tôi rơi vào tấm ảnh chân dung lộn ngược. Không ngốc, nhìn thế này vẫn rất đẹp trai. Không, nụ cười anh càng thêm rực rỡ trong bóng tối. Ngốc lắm. Có thể xem không? Tôi hỏi. Anh ngừng quấn dây đeo, gỡ ra đưa cho tôi. Tôi cúi đầu quan sát. Ảnh chân dung giống hệt anh bây giờ, vẫn là nụ cười sáng lạn như mọi ngày. Chụp từ khi nào thế? Năm kia, khi vừa tới New Life, cả phòng cùng chụp. Tôi trả lại anh thẻ công tác rồi trông về đằng xa, phát hiện bầu trời đã thay sắc từ bao giờ. Mới vừa nãy là hồng cam, giờ đã thành hồng xanh rồi này. Lục Thành Tắc nhiều nhìn theo. Tôi nghĩ đến một bộ phim điện ảnh. Bộ phim nào? Anh không trả lời mà bắt đầu huýt sáo một khúc nhạc rào quen tai. Tôi nở nụ cười ngầm hiểu. Ở đó bầu trời cũng giống như vậy. Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Cô đã xem rồi ư? Tôi khẽ gật đầu, ngâm nga câu hát đầu tiên để nói với anh rằng tôi không chỉ xem phim mà còn thuộc bài hát. Thành phố ngàn sao có phải chỉ tỏa sáng cho riêng mình tôi không? Lục Thành Tác tròn mắt ngạc nhiên, bắt chước giọng Châu Đồng. Không tồi, không tồi. Anh nối tiếp câu hát của tôi. Thành phố ngàn sao, nhiều đến mức tôi không thể nào đếm xuể. Có ai biết chăng? Hết đoạn anh lại làm động tác mời, tôi sửng sốt. Anh hất cằm. Tiếp tục. Tôi chỉ biết mỗi câu đó thôi. Ừ cũng được mà. Tôi thở dài, cung kính không bằng tuân mệnh. Phải, tất cả những gì chúng ta đang tìm kiếm là tình yêu từ một ai đó. Một chút vội vàng, một ánh nhìn thoáng qua, một cái chạm nhẹ, một điệu nhảy tình tứ. Thế là chúng tôi khẽ hát cho đến khi ánh chiều tà biến mất cuối chân trời. Ai không nhớ câu tiếp thì người kia hỗ trợ. Dĩ nhiên chúng tôi không tránh khỏi việc quên lời, quên ngắc ngứ. Song chẳng ai quan tâm. Trên đường về, tôi vẫn ngân nga giai điệu đó. Lục Thành Tắc cũng lặng lẽ bước đi. Con đường trong khuôn viên của bọn họ rộng và dài, tưởng chừng như vô tận. Đèn hai bên đường lần lượt thắp sáng. Ở góc thành thị nhỏ bé, tôi đắm chìm trong làn nước biển hồng xanh, cứ ngỡ mình là nhân vật chính trong một bộ phim lãng mạn. Gần đến cổng chính, Lục Thành Tắc nhận được một cú điện thoại. Tôi biết phút chia tay đã gần kề, có nên làm gì đó hay không? Khoảnh khắc ý niệm này vụt qua, cơ thể tôi bùng lên một ngọn lửa khiến ngực tôi nóng ran. Tôi nhìn Lục Thành Tắc cúp điện thoại, thả tay xuống và cười ái ngại. Tôi cất giọng trước khi anh mở miệng. Lục Thành Tác. Tôi không do dự tiến hai bước, kiễng chân lên và chạm môi anh. Cả quá trình kẽ khàng ngắn ngủi, đôi môi anh vẫn mềm và khô, khiến cho sự tiếp xúc này chẳng hề chân thực, cứ như chưa từng xảy ra. Nhưng một thứ gì đó lộng lẫy vẫn bùng nổ trong tâm trí tôi, giống như tinh vân bắn tóe ra một dải ngân hà rộng lớn. Nó tác dụng chậm nhưng rất mạnh. Tôi phải cố hết sức để khống chế lồng ngực phập phồng. Lục Thành Tác nhìn tôi kinh ngạc, chẳng hề nhúc nhích. Khuôn mặt anh dần đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, rồi lan sang vành tai, hệt như bầu trời hồng nhạt vừa nãy. Tôi tìm kiếm chính mình trong đôi mắt sáng trong của anh, giống như làm vậy mới có thể rời sự chú ý, để không còn hồi hộp đến cứng nhắc, mới có thể giải thích sự xúc động một giây trước đó. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, không có gì để giải thích cả. Bầu trời rất đẹp, âm nhạc rất hay, không khí trong lành chỉ vậy thôi. Tôi cũng tin điệu độ hào phóng tự nhiên của tôi chẳng liên quan gì tới màn tập kích quá đáng ấy. Tôi đi trước nghe, tôi nói. Anh hoàn hồn cụp mi, chỉ sợ nhìn anh thêm một giây nữa

Mí mắt chớp động, anh liếc nhìn về phía sau tôi. Cổng lớn khu nhà bọn em có cam giám sát không nhỉ? Khóe môi tôi chợt cong lên. À mà không phải, từ đầu đến giờ nó vẫn cong như vậy, chỉ là bây giờ biên độ cong càng lớn hơn trước mà thôi. Hẳn là có đấy. Có khi nào sẽ khiến em không thể tiếp tục sinh hoạt trong khu này nữa không? Không có đâu, tôi lắc đầu. Chắc chắn mọi người sẽ ngưỡng mộ em lắm. Họ sẽ càng ngưỡng mộ hơn nếu biết có một anh chàng đẹp trai nửa đêm nửa hôm không quản đường xá xa xôi mà chạy đến đây chỉ để hôn em một cái. Anh híp mắt. Sao chiều nay anh lại nghĩ không thông vấn đề này nhỉ? Bởi vì sinh ra sớm một tuổi không phải là chuyện công cốc đâu nhá. Tôi nói. Nghe xong anh phì cười, một nụ cười đẹp dạng người hội tụ vào đáy mắt tôi, trở thành một góc quay cận cảnh. Tôi mời Lục Thành Tắc ăn một tô mì ngay gần lối vào cửa hàng tiện lợi. Sau khi cùng anh chậm rãi đi dạo loanh quanh dưới khu nhà thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Lục Thành Tắc ôm tôi một cái rồi mới ra về. Trước khi bước khỏi tầm mắt tôi, anh đã quay đầu lại tổng cộng 3 lần. Mỗi một lần như vậy, chúng tôi đều nhìn nhau trong bóng tối mà bật cười. Quay trở lên lầu bước vào nhà, tôi thậm chí không màng đến việc tháo giày. Cứ vậy đứng ngay sau cửa chính, gửi tin nhắn để hỏi anh đã bắt được xe chưa. Ừ, anh bắt được rồi. Tâm tình tôi háo hức, muốn chia sẻ về ngay lập tức. Lúc nãy đứng trong thang máy, nào em tự động phát ra một bài hát. Bài hát gì cơ? Để anh ngồi nghe nghe thử xem sao. Tôi đáp. Bài hát Tôi Nghĩ Tôi Đang Yêu. Tôi kéo bài hát từ trong ứng dụng âm nhạc thả vào giao diện WeChat dưới dạng tin nhắn thoại rồi gửi cho anh. Tôi nói, tên bài hát là những gì em đang cảm nhận bây giờ. Anh thì sao? Cảm xúc của anh có giống với em không? Câu trả lời của Lục Thành Tắc làm tôi muốn lập tức gọi điện thoại bảo anh quay trở lại để hôn thêm một cái thật sâu. Bởi vì anh vừa nói, anh thấy hai từ đầu tiên trong tên bài hát có hơi dư thừa rồi. Tôi bị mất ngủ. Từ lúc trở về phòng, miệng tôi như bị phẫu thuật tạo khóe môi cười vậy, còn não thì đang phát lại từng thước phim chi tiết. Tôi bỗng chốc phát hiện bản thân đã quên béng đi khâu quan trọng nhất. Trước khi ra ngoài gặp Lục Thành Tắc, làm thế nào tôi có thể quên dùng nước súc miệng kia chứ? Và lại có ai ngờ được rằng anh sẽ đến hôn tôi như vậy đâu. Tựa như một cơn mưa rào bất chợt xối xả trong ngày nắng hạ, khiến người ta trở tay không kịp mà ướt đẫm buông xuôi. Trong lúc tôi nghĩ về anh nhất định cũng đang nghĩ về tôi. Bởi vì khi đồng hồ gần điểm 3 giờ sáng, anh đã gửi cho tôi một tin nhắn. Em ngủ chưa? Tôi trả lời. Ngủ rồi, kho kho. Anh không hề bị lời bông đùa ấu trĩ này của tôi làm chùn bước, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tụi mình gọi video 1 phút được không? Bây giờ á? Tôi hơi sửng sốt. 30 giây thôi cũng được. Những chuyện phát sinh ngày hôm nay đều có chút điên rồ, vậy nên lời yêu cầu đường đột của anh cũng có thể dẫn dụ người ta hồi tưởng lại nhiều thứ. Tôi không nhịn được trêu chọc. Anh vội vàng quá đấy. Tôi chắc mẩm rằng anh đang cười. Anh chỉ muốn xác thực một chuyện thôi. Chuyện gì? Chuyện anh thực sự đã quen em, chứ không phải là đang mơ ngủ. Tôi nhoẻn miệng cười. Ồ, hiện tại em đã tẩy trang rồi, thế nên anh sẽ được chiêm ngưỡng một người dưng xa lạ. Hãy cầu nguyện đây không phải là cơn ác mộng của anh đi. Nếu em không tiện thì cũng không sao đâu. Tôi cũng không ngại ngần, rất nhanh sau đó liền gửi lời mời gọi video sang cho anh. Thật ra, tôi không phải cố tình làm ra vẻ khiêm tốn, vì tôi cũng khá tự tin với mặt mộc của mình. Tôi chỉ nghĩ trang điểm là một thú vui cá nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta có ý định kết giao với ai đó thì giả vờ một chút cũng là cách biểu hiện sự chân thành. Lục Thành Tắc trong cuộc video có chút khác biệt so với lúc ở ngoài. Tóc tại anh không quá chảy chuốt mà hơi phồng, có chút rối bời đầy ương ngạnh. Ngoài ra anh còn mang thêm một cặp kính, càng làm tôn lên vẻ trẻ con đáng yêu. Trông anh giống sinh viên đại học. Hóa ra anh bị cận à? Tôi bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ mọi khi anh đều đeo kính áp trong? Mà tôi sao lại không tốt như vậy, hoàn toàn không nhìn ra được chút gì. Lục Thành Tắc nhất thời không kịp phản ứng lại. À, anh có bị cận, nhưng cận không nặng. Có phải chỉ khi ngồi máy tính làm việc anh mới đeo không? Anh ngừ một tiếng, lúc trả lời còn gật đầu. Như thể tôi là giáo viên dạy online của anh, và anh muốn cho tôi thấy anh đang chăm chú lắng nghe giảng bài. Tôi hắng giọng cố tình nghiêm mặt. Thế ra gọi video với em cũng là đang làm việc hả? Tâm trạng lúc đi làm bình thường như thế nào, chắc không cần tôi phải nói thẳng ra chứ. Không phải đâu. Ngay tức thì anh vội tháo kính ra, lạch cạch một tiếng, liền cất nó ở một chỗ xa xa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy. Tôi bật cười thành tiếng. Chiếc mắt kính chắc đang hoang mang lắm, không biết nó vừa làm sai chuyện gì. Không phải đâu, anh nói thật mà. Anh vẫn đang cố gắng giải thích. Ý cười nơi đầu mày cuối mắt không còn bị cách trở bởi hai lớp kính thủy tinh, tỏa ra nồng đậm đến mức khiến người ta xốn sang. Quen biết anh mấy ngày, cơ gò má tôi nhận được không ít bài tập săn cơ ma quỷ. À không, phải gọi là bài tập săn cờ thiên thần mới đúng. Ý là cười nhiều quá mỏi cơ mặt đó. Tôi ngắm nhìn người trước mặt, lặng yên trong phút giây. Tôi nhắc nhở. Hình như nãy giờ hơn một phút rồi thì phải nhỉ? Lục Thành Tắc nói. Cho anh nhìn em thêm một chút nữa đi. Anh cũng đang ngắm nhìn tôi, đôi mắt sâu an tĩnh, dù cách một lớp màn hình nhưng vẫn đủ khơi dậy ngọn lửa tình trong lòng người khác. Anh này, tôi hơi lúng túng, vén tóc mai qua vành tai hơi ửng đỏ. Hình như thời gian xác thực câu chuyện của anh có hơi lâu rồi, anh còn định đi ngủ không vậy? Lục Thành Tắc đột nhiên nói, để anh đi lấy thứ này nhé, em đợi một xíu nha. Trước khi rời khỏi chỗ, anh đặt chiếc điện thoại đang trong chế độ gọi tại một vị trí nào đó. Cảnh căn phòng ban nãy bị cơ thể anh che khuất, giờ hoàn toàn phơi bày trước mắt tôi, là một chiếc giường bao phủ bởi bộ chăn ga màu xám nhạt, tựa vào bức tường màu đen phía sau. Tôi hiếm khi thấy có người lựa chọn màu đen để sơn tường. Ngoài chiếc đèn ngủ kê đầu giường, ở một chỗ cao cao bên trên còn rủ xuống một sợi dây treo trang trí hình chú chim bay. Tôi không có thời gian quan sát triệt để căn phòng, bởi vì rất nhanh, Lục Thành Tắc đã quay trở lại chỗ ngồi. Anh bày ra món đồ đang giữ trong tay. Màu trắng thuần không lớn lắm, rất kiểu cách, hình dạng bên ngoài trông giống phiên bản phóng to của một quận bằng cassette, nhưng giản lược hơn, hai mặt ngoài được bọc kính thủy tinh. Đây là chiếc loa Bluetooth anh vừa mua hai hôm trước, chưa dùng thử. Tôi không lên tiếng, vẫn im lặng mỉm cười. Đừng nói với tôi, anh chàng IT họ Lục kia đêm hôm khuya khoắt lại đi giới thiệu tính năng của sản phẩm kỹ thuật số mà anh mới tậu được đấy nhá. Đặc biệt khi ngoại hình của anh quá xuất chúng, lại phối hợp với chất giọng trong trẻo dễ nghe, thật không khác gì anh chàng đẹp trai chuyên làm vlog để bình phẩm thương hiệu. Anh dụ mắt, chuyên chú thiết lập cài đặt cho thiết bị, chốc chốc lại nâng mí mắt, trộm nhìn tôi một cái, sau đó lộ ra hàm răng trắng đều. Em đừng cứ mãi nhìn anh như vậy. Như vậy là như thế nào cơ? Tôi hỏi. Anh dùng một tay vẽ một vòng trong không trung theo đường viền khuôn mặt mình. Mặt của anh chán ngắt thế này, em nhìn mau lên nào. Hai tay tôi ấn ấn khoe mắt bộ dạng ủ ê. Thì ra anh cũng biết điều đó. Được rồi, sắp xong rồi đây. Anh vẫn cười, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xếp gọn thiết bị sang một bên, sau đó đưa tay trái lên, nhìn động tác anh có thể đoán được là đang sử dụng bàn di chuột của máy tính. Trong khoảnh khắc, có tiếng nhạc vang vọng từ loa điện thoại, giọng hát của nam ca sĩ êm dịu và sạch sẽ. Tôi lắng tai nghe, tập trung nghe kỹ hai câu đầu hỏi anh. Nhạc Hàn à? Lục Thành Tắc cười ôn hòa. Anh cũng nghe nhạc Hàn sao? Lục Thành Tắc gật đầu. Gu âm nhạc của anh hơi hỗn tạp một chút. Tôi nghiêng đầu lắng nghe thêm một chốc nữa. Cũng không tệ nhỉ, bài hát này tên là gì? Lục Thành Tắc nhìn hướng về tôi, buông tà hai chữ, Rebel. Người xem phim Hàn thường xuyên như tôi đương nhiên không thể nào không hiểu ý nghĩa của hai từ này, nghĩa là xinh đẹp, và cũng không thể nào không hiểu ẩn ý của anh. Ồ, thật vậy ư? Ừ, thật đó. Câu hỏi của tôi có tới hai tầng nghĩa, tin rằng anh có thể nghe hiểu được tầng nghĩa thứ hai. Lục Thành Tắc chuyển sang camera sau, thay đổi góc nhìn của điện thoại đối diện với máy tính của anh để chứng minh rằng màn hình đúng là đang phát bài hát tiếng Hàn có tên là xinh đẹp. Tôi chống tay lên quay hàm. Rồi sao thì em cũng không hiểu tiếng Hàn đâu. Anh nhún vai, lời bài hát cũng có dịch tiếng Anh luôn đấy. Ô vậy hả, em không để ý lắm. Tôi giả vờ trì độn. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, tôi tức tốc mở cam điện thoại lên để xem lại dáng vẻ và phong thái của mình khi nãy. Lẽ ra trước khi gọi điện, tôi phải kiểm tra một chút bề ngoài của mình chứ. Sao hôm nay tôi lại hành động tùy ý như vậy? Toàn vào những thời khắc mấu chốt bị chậm mất nửa nhịp thôi. Chào ôi, cái cô nàng xấu xí mặt mũi hớn hở thô bỉ này quả thật là tôi ư? Lục Thành Tắc có phải là có mắt không tròng hay không? Như thế nào lại dám nói ra hai tiếng xinh đẹp động lòng người đấy? Tôi mở bài hát trong play nhạc của anh lên. Trong ứng dụng, bài hát đang nằm chễm chệ ở hàng đầu tiên của danh sách. Tốt lắm, như vậy có thể chứng minh được anh chưa từng gửi cho người con gái khác nghe, cũng chưa từng chia sẻ nó cho ai cả. Bài hát này là anh tìm kiếm cho riêng tôi, để phát lên trong một phút gọi video ngắn ngủi. Còn có chiếc loa Bluetooth đáng yêu của anh cũng là lần đầu tiên sử dụng, tất cả chỉ vì để khen tôi một câu đơn thuần. Tôi vui vẻ bật bài hát lên, vừa nghe vừa đọc lời dịch. Sao em lại trông xinh xắn như vậy? Mỗi lần đối mặt với em là trái tim anh lại ồ lên. Sao em lại trông xinh xắn như vậy? Mỗi lần nhìn về phía em là trái tim anh lại ồ lên. Dù thị lực anh có tốt đến mấy cũng cần phải đeo kính, bởi vì anh chỉ muốn được ngắm nhìn em thật kỹ càng. Ôi, toàn những chiêu bài cũ rích.

Tôi bật cười. Lục Thành Tác nói, anh không đủ cao nên có thể sẽ phải mượn giường của em một chút để leo lên treo đồ đấy. Ừ hay, không phải cái anh chàng cao như cây sào này đang trá hình que chiều cao đấy chứ. Tôi nguýt anh một cái. Vâng, cứ theo ý của anh đi. Anh đưa cho tôi chú chim nhỏ trong tay. Từ trong chiếc hộp lót bông chống sốc, anh lấy ra hai miếng băng dính tưởng trong suốt. Phút giây tiếp theo, anh liền bước lên giường, vươn cao cánh tay, dính chặt hai miếng băng dính vào tường. Lục Thành Tác không đi vớ, đôi chân anh vừa thẳng vừa thon dài, khung xương chân từ phần tới mắt cá rất rõ ràng, lại trắng trẻo sạch sẽ. Cơ thể anh hình như không có bất kỳ khuyết điểm nào thì phải. Lúc tôi còn đang đứng ngây người, Lục Thành Tác đã phủi tay bước xuống. Đợi chừng vài phút nữa, rồi anh dán dây treo cho em nhé, nếu không nó rất dễ bị rơi. Tôi gật đầu coi như nghe hiểu. Trong khi chờ đợi, Lục Thành Tác đứng ngay ngắn ở một bên, anh không ngồi, cũng không đi loạn trong phòng. Tôi để ý anh rất có hứng thú với chiếc loa Bluetooth kiêm máy đọc đĩa than trong góc bàn. Cứ mãi cúi đầu ngắm nghía, khiến tôi cũng vô thức cúi đầu nhìn theo. Đây là bàn xoay chơi đĩa than hay là Bluetooth vậy đấy? Tôi đặt chú chim nhỏ xuống, với lấy chiếc điện thoại trên bàn, tiện tay bật bài hát tối qua vừa lưu lại, biểu diễn cho anh xem tính năng cùng với chất lượng âm thanh của nó. Một giọng nữ hát, mơ màng cất. Anh nói rằng anh đến ngay, đến bên em trong đêm nay, và em sẽ trao anh chiếc hôn mê say. Em không thể khống chế chính mình, không thể cân nhắc đúng sai, sao anh lại yêu chiều em đến thế? Thôi em xin đầu hàng. Lời nhạc vừa phát, bầu không khí trong phòng tức khắc trở nên ngột ngạt. Tôi xin thề, tôi không hề cố ý phát bài hát kia. Tôi nắm chặt bàn tay, có chút mất tự nhiên mà cất tiếng. Để em mang cốc nước của anh vào nhé. Chưa kịp quay đầu thì Lục Thành Tác đã giữ lấy cánh tay tôi. Theo quán tính, tôi xoay người, mặt đối mặt với anh một lần nữa. Em đợi ở đây với anh đi. Tôi không dám nhúc nhích mà cũng không dám nhìn anh, song tôi biết chính xác rằng anh vẫn đang nhìn tôi. Ôm em một chút có được không? Hai người chúng tôi hệt như có cùng một tần số nhận thức, có cùng một nỗi trống không trong lồng ngực, có cùng một khát khao được lấp đầy. Vậy nên tôi không chút chần chừ, vòng tay ra sau lưng anh, dán cơ thể mình lên thân hình rắn giỏi của người đó. Tôi cảm nhận được hơi thở của Lục Thành Tác càng lúc càng nặng nhọc, một làn hơi nóng ấm thoảng vờn vành tai tôi. Lục Thành Tác cũng ôm lấy tôi, vòng tay anh một lúc một siết chặt. Tôi không mặc áo ngực, thế nên khi áp sát người vào anh có chút run rẩy nhột nhạt, vừa phiền toái cũng vừa mềm mại. Dĩ nhiên Lục Thành Tác đã phát hiện ra điều đó. Kỳ diệu à? Vâng. Anh không lên tiếng, nhưng tôi vẫn nghe được âm thanh nuốt xuống khe khẽ ở yết hầu. Có một cơn đói khát cồn cào, bành trướng vô cùng tận trong cơ thể tôi. Vâng, em biết mình quá sốc nổi, nhưng em nguyện lòng trao tất cả cho anh, xin hãy khỏa lấp những nỗi cô đơn. Căn phòng bây giờ dồn dập giai điệu đầy ám muội, tựa như những con sóng lăn tăn không ngơi nghỉ, từng đợt vỗ vào bờ, bởi vì một khắc trước khi ôm anh, tôi vô tình cài đặt chế độ lặp lại bài hát. Lục Thành Tác cọ môi lên đỉnh đầu tôi, chiếc mũi cao của anh phả ra làn hơi như có như không, mang theo chút thân mật đầy táo bạo, hơi sữa tắm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể nam tính. Đồng thời bao trọn lấy tôi, bàn tay anh nóng hực như chiếc bàn là, vuốt ve cơ thể tôi cách một lớp quần áo. Những điều này không thể khiến tôi được ủi phẳng, mà ngược lại còn nhăn nhúm hơn trước, mạch máu dưới da dường như đang co rút lại. Tôi nhẹ giọng đánh lạc hướng. Anh thấy bài hát này có thích hợp để khiêu vũ không nhỉ? Em muốn nhảy sao? Không không, em nhảy tệ lắm, chắc chắn sẽ dẫm trúng chân anh đấy. Không sao hết, cứ ôm nhau như thế này mà nhảy nhá. Lời vừa dứt, anh dẫn tôi bước hai bước, một bước tiến rồi lại lùi một bước. Tôi không theo tiết tấu, vô ý dẫm phải ngón chân anh. Theo bản năng, tôi luống cuống lùi về sau, nhưng được anh kịp thời giữ lấy, ôm chặt vào trong lòng. Gương mặt tôi bỗng chốc nóng lên. Anh xem, em dẫm trúng chân anh rồi kìa. Ừ, nhưng anh chẳng thấy đau chút nào cả. Tôi chưa từng khiêu vũ tại những bữa tiệc của công ty, bởi vì tôi không tự tin. Em thực sự không nhảy được mà, thả em ra một chút được không? Lục Thành Tác rũ mắt ra hiệu, lớp lông mi dày xuống, song ánh mắt ôn nhu như thể bắt gọi tâm hồn tôi, và trong lưới tình anh bẫy sẵn. Vậy cứ đứng lên chân anh mà nhảy nha. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối lời đề nghị đó, cúi đầu ngoan ngoãn thuận theo. Lúc bước hai chân lên trên chân anh, phần da thịt ở bàn chân của hai người cùng tiếp xúc mà sát vào nhau. Mù bàn chân anh rất cứng, cũng rất lạnh, chống đỡ hết thảy lòng bàn chân tôi. Trái tim tôi rung rung như cánh ong bởi chấn động cùng xấu hổ mà làm rơi phần lớn mật tình. Tôi tự dưng nói ra một câu chuyện nhảm nhí không liên quan.

thì Lục Thanh Tác lại không hề bướng bỉnh cứng nhắc như tôi vẫn nghĩ. Vì vậy tôi đành ngẩng đầu thở dài. Không phải ngày trước em đã từng nói với anh, những gì em đăng trên khoảnh khắc toàn là gạt người thôi sao? Và lại bùa biến mất của anh cũng không phải là trò bịp bợm ư? Ai là kẻ tạo ra bầu không khí thương tâm, kết quả dây thần kinh mẫn cảm trong lòng tôi chứ? Dường như Lục Thành Tác nghe hiểu được tiếng lòng tôi, anh rẽ bày. Đến việc giả vờ, anh cũng không muốn giả vờ. Anh nào muốn gạt em, anh rất nhớ em, nhưng lại không biết cách nào để tìm gặp em cả. Khi nói ra những lời đó, đáy mắt anh chứa đầy nỗi tủi thân cùng sự nhận lỗi chân thành. Trái tim tôi rung lên từng hồi đau nhói. Đến mím môi, tôi cũng thấy vô cùng khó khăn, chẳng nói nổi thành lời. Kỳ diệu, em quả là một cô gái kỳ diệu. Từ trước đến nay anh chưa từng rung động với ai bao giờ. Anh vô cùng nhớ thương em. Em cũng nhớ anh vô cùng. Chúng tôi lại ôm chặt lấy nhau, ôm rất lâu, lâu thật lâu. Chứng như cả thế gian này chỉ gói gọn trong chiếc thảm lót sàn bé nhỏ ngay lối ra vào. Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc thuyền lá tre, hai con người nương tựa vào nhau, mãi mãi cũng không muốn tách rời. Tôi đã qua đêm ở nhà Lục Thành Tắc, tức rằng tôi đang tới tháng. Đêm hôm khuya khắt, Lục Thành Tắc phải chạy ra ngoài mua băng vệ sinh giúp tôi. Phòng khách nhà anh không có tivi, chỉ có một bức tường màu trắng đơn giản kèm một chiếc máy chiếu. Lâu tôi ôm cốc nước ấm cuộn tròn mình trên chiếc ghế sofa để xem phim. Lục Thành Tắc gọi video về nhà để hỏi tôi dùng băng vệ sinh hiệu gì. Tôi cười cười đáp, hiệu gì cũng được, rồi trêu chọc. Một người đàn ông trẻ tuổi như anh, nửa đêm nửa hôm lại cầm điện thoại, tia hết kệ băng vệ sinh này đến kệ băng vệ sinh khác. Cẩn thận nhân viên người ta báo cảnh sát đấy. Không đâu mà, anh thấy cô nhân viên ấy sắp ngủ gật đến nơi rồi. Anh đẹp trai quá đi mất, cũng rất đáng yêu. Anh lại lìa càm về hướng những kệ khác. Em có muốn ăn chút bánh kẹo gì không? Thôi, anh về nhanh lên, bảo không em gom sạch đồ đạc nhà anh đi đấy. Cái máy chiếu này trông có vẻ cũng đáng tiền đấy nhỉ. Thế anh có được tính vào trong đống đó hay không đấy? Tôi cười đến quăng cả điện thoại. Sau khi cúp máy, đầu óc tôi tràn ngập hình ảnh của Lục Thành Tác. Khi Lục Thành Tác quay trở lại, tôi đã chủ động ra cửa đón anh. Anh là một người tỉ mỉ và chu đáo. Đồ dùng anh mang về không những có băng vệ sinh và bánh kẹo vặt mà còn có cả một lọ nước tẩy trang cùng một hộp bông tẩy trang. Đúng là niềm vui bất ngờ nhân đôi. Tôi vội chạy đến. Những thứ này mà anh cũng nghĩ đến được hay vậy? Có phải trước đây anh yêu đương cả trăm người rồi không? Vừa mới đứng lên sau khi thay giày xong, anh nhìn tôi vô cùng ủy phất. Không phải, là 200. Tôi cúi xuống nhìn là một hộp thuốc giảm đau. Nụ cười như muốn bén rễ trên gương mặt tôi. Anh còn thần thông quảng đại nữa phải không? Tôi đột ngột ngẩng đầu hỏi. Không ngoài dự đoán, nghe xong lời ấy, anh liền hôn tôi một cái thật sâu. Tôi cắn nhẹ môi dưới. Bạn này anh ghé qua nhà thuốc đi à? Ở ngay bên cạnh cửa hàng, anh tiện đường ghé qua thôi. Em ngồi ngoan ở đây nhé. Nhìn thấy bộ phim chiếu trên nền tiết trắng vẫn còn đang phát, anh quay đầu hỏi. Phim không hay à? Anh lúc thì gọi video, lúc lại đăng bài hát mới. Làm sao mà em tập trung xem được chứ? Ừ, đợi một lát tụi mình cùng nhau xem. Tôi lắc nhìn đồng hồ đeo tay, bỗng nảy ra một ý tưởng. Nhanh lên nào, anh yêu ơi. Anh hơi sửng sốt, vẻ mặt có chút thay đổi. Sao, sao cơ? Sao chăng gì vậy? Em vừa gọi anh ra sao? Ừ? Em gọi lại một tiếng nữa đi mà, được không? Anh yêu ơi. Lục Thành Tác đứng hình trong một giây. Anh cười ngoác tận mang tay, lắc đầu như không tài nào tin được. Tới tiếng Anh mà anh bật ra, tôi ngồi cười khúc khích. Có cần khoa trương tới mức đó không chứ? Ừ, nhưng mà cảm giác đúng là khó tả đấy. Nhìn thấy Lục Thành Tác đi ngang qua bàn trà, rồi cầm lấy cốc đưa cho tôi. Cảm ơn anh nhé, anh yêu. Anh dừng bước mỉm cười, đưa cốc cho tôi. Nước anh yêu rót đúng là ngon hết sảy, em thích ơi là thích. Lục Thành Tác đang đứng, anh bặm nhẹ môi rồi híp mắt nhìn xuống tôi như thể nhìn thấu hồng trần vậy. Kỳ diệu à, em đang âm mưu gì thế? Giúp anh làm quen một chút thôi. Về sau này, lỡ xuất hiện mấy em gái xinh đẹp gọi anh là anh yêu thì anh cũng không còn cảm giác gì nữa. Không phải mỗi một tiếng anh yêu đều được bút kỳ diệu hay sao? Ồ, vậy ư? Vậy về sau em phải để dành, gọi ít lại một chút mới được. Dùng nhiều quá sẽ mất giá trị. Tôi đổi giọng lạnh lót. Lục Thành Tác. Có mặt. Tôi nhịn cười muốn nổ phổi, nhưng đôi mắt tôi đã phản bội. Nó cong tới mức không thể nào cong hơn được nữa. Tôi ra lệnh. Hôn em. Ngay lập tức, anh liền cúi đầu dâng tặng cánh môi hồng nhuận và mềm mại như mật ong ngọt xuống cho tôi. Giê-xu, hãy nói cho con biết những hành động cùng lời thoại thiếu muối này sẽ phải kéo dài bao lâu nữa đây. Nhà của Lục Thành Tác là kiểu nhà tiêu chuẩn. Vị trí tôi đang nằm hiện tại ắt hẳn là nơi có sợi dây trang trí hình chú treo chim ngày trước, vì trên trần có vết tích của băng dính còn sót lại. Lục Thành Tắc đang tắm, tôi thì mặc một chiếc áo của anh, trên đó còn vương lại mùi nước giặt thơm dịu nhẹ. Trong lúc vừa đợi anh vừa lướt Weibo, tôi nghe thấy tiếng bước chân Lục Thành Tắc đi ra ban công để thao tác và sử dụng máy giặt. Có quần áo của tôi trong số đó nữa. Tôi vùi mình trong mớ tưởng tượng hỗn độn mất kiểm soát của chính mình mà cười ngây ngốc, cho tới khi tiếng Lục Thành Tắc đi dép tiến vào phòng. Lục Thành Tắc chắc đang cho rằng tôi đã ngủ thiếp đi rồi. Tiếng bước chân sau lưng tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng, theo sau là hai thanh âm tắt đèn một cách chậm rãi. Chiếc đệm giường thình lình lõm sâu xuống, một người đàn ông khắp người mang theo hơi thở thanh mát chui thoạt vào trong một chiếc chăn bông với tôi. Anh giang tay ôm chặt tay tôi, ôm chặt lấy tôi từ đằng sau. Hormone tình yêu đang tăng vọt, đôi môi anh bắt đầu mơn trớn vành tay tôi. Giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng cử động, nhích lại gần rồi dán sát người vào lưng tôi để cơ thể cả hai dính chặt vào nhau không một khe hở. Lục Thành Tắc đột nhiên luồn tay vào bên trong vạt áo của tôi. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi nổi đầy gai ốc, giống như một loại xâm nhập không nông cũng không sâu. Bàn tay anh từ tốn lần mò giữa lớp vải và làn da tôi, sau đó chuẩn xác nhấn vào phần bụng dưới của tôi, xoa xoa bằng lòng bàn tay nóng rực. Tất cả đều là những vị trí vô cùng mẫn cảm. Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, kết cục diễn xuất thất bại. Phía sau lưng tôi, Thành Tắc cũng khẽ cười. Anh biết tổng em mà. Gì chứ? Anh rút tay ra khỏi vạt áo tôi, không thèm chú cứu việc tôi giả vờ ngủ. Bụng em còn đau nữa không? Hết đau rồi. Tôi cựa quậy, quay người lại đối diện để nhìn anh cận kề. Trong căn phòng thiếu sáng, đôi mắt anh sáng lấp lánh tự những vì sao trên bầu trời. Tôi rút tay khỏi chăn, dịu dàng vuốt ve một bên má phải của anh. Lần trước em không kịp ngắm anh ở khoảng cách gần như thế này. Anh cũng nhìn tôi không chớp mắt. Lại còn đuổi anh đi nữa. Anh lại dám ghi thủ. Tôi tức tối véo nhẹ mũi anh. Là anh tự giận dỗi bỏ đi đấy nhé, không phải em. Lục Thành Tắc cầm chặt tay tôi, anh không nói một lời, cứ thế lặng lẽ nhìn ngắm tôi, sau đó tiến gần hôn lên từng đầu ngón tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng hít vào thật mạnh của chính mình trong bóng tối. Tôi đoán rằng chúng tôi sẽ hôn nhau thật lâu và thật sâu, sâu đến mức quên mất chính mình đang chìm đắm trong biển tình. Rồi chúng tôi lao vào nhau như hai con mãnh thú. Nhưng mà rốt cuộc vẫn không làm ăn được gì cả, cũng bởi do bà dì quái quỷ này. Ngày hôm sau, tôi và Lục Thành Tắc cùng nhau bắt tàu điện ngầm đi làm. Sau khi bước vào khu vực quân viên Quang Nữ, tôi chợt nhớ hỏi anh làm việc ở tầng mấy tại tòa nhà văn phòng Lipay. Lục Thành Tắc không trả lời thẳng. Không phải em đi nghe ngóng rồi sao? Em hỏi rồi, tầng 5 hoặc tầng 6. Làm sao em dám đi khắp nơi hỏi Lục Thành Tắc làm việc ở tầng mấy được? Em cứ hỏi đi không sao đâu. Ở tòa nhà này cũng không thiếu người đi thăm dò chuyện này đâu. Tôi lẩm bẩm, thấy có chút ngứa răng rồi nha. Anh cười rộ lên như hoa. Tôi lườm anh một cái. Lục Thành Tắc không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa. Anh ở tầng 6. 6F. Cái con số chết tiệt này, vậy mà khiến tôi hoang mang thất hồn lạc phách suốt gần 5 ngày trời. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi lập tức ấn anh vào trong một cách đầy bạo lực. Thế em ở tầng mấy nào? Tôi im ỉm nhấn tầng 12. Ồ, ra thế. Đến gần trưa, anh lù lù xuất hiện ở tầng của chúng tôi, hơn nữa lại còn tiến tới khu vực của chúng tôi, phơi ra bộ dáng tìm trẻ lạc nữa chứ. Thế vậy trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn mấy nhịp vì hạnh phúc. Bởi dù gì, trông anh cũng rất cao lớn và bắt mắt mà. Có người quen biết Lục Thành Tắc, bèn kéo anh đến một góc lối đi để hỏi thăm. Để nói với tôi rằng đến Quang Nữ mới được một tuần là diễn luôn một màn chuyện tình công sở đấy nhá. Người đồng nghiệp ngồi ở bàn kế bên cũng từ công ty bên kia sang đây làm việc giống tôi, ngẩng cao đầu hóng chuyện. Hai, chào em. Lục Thành Tắc dừng lại ở trước bàn làm việc của tôi, nghiêng nghiêng đầu, cất lời chào hỏi vô cùng lịch sự. Vâng, anh cần gì ạ? Sáng nay tụi mình từng gặp nhau trong thang máy. Xin hỏi em vẫn còn độc thân chứ? Người đồng nghiệp của tôi phấn khích như được ăn dưa miễn phí vậy. Đây là cái thiết lập cốt truyện kỳ gió gì chứ? Và vâng, xin tuyên dương đồng nghiệp đáng mến đã tự mình nhanh nhảu thay mặt tôi trả lời. Còn độc thân, cô ấy vẫn chưa có bạn trai đâu. Nếu được, trưa nay có thể mời em ăn một bữa cơm không? Mặc dù đã bị anh nhìn như vậy nhiều lần rồi, nhưng vào thời khắc này mà tôi vẫn nóng bừng lên như thường lệ. Vâng, được ạ. Thế mình đi ăn ở đâu đây? Đợi anh đi rồi, tôi liền mở WeChat để thảo phạt anh. Anh gửi ngược lại một biểu tượng mặt cười vô cùng tùng tằng đắc ý. Vậy là kể từ hôm nay ở Lipay sẽ không còn ai dám đi nghe ngóng về Lục Thành Tắc nữa rồi. Ai cũng sẽ biết anh ấy đã mời một kẻ ngoại lai ở tầng 12 đi ăn cơm trưa. Ờ đúng vậy, lại còn kiểu nhất kiến trung tình nữa đó. Tôi thực sự cố hết sức để nhịn cười vì sợ đồng nghiệp lần ra được manh mối. Dù gì ban nãy cô nàng cũng đã rất kích động, cứ quấn lấy chào hỏi tôi rất lâu. Tôi mắng yêu, đồ trẻ danh. Anh không đáp lời chỉ chia sẻ một bài hát. Anh nghĩ rất nhiều về dáng hình của em. Sau khi làm hòa cùng Lục Thành Tác bằng tốc độ ánh sáng, hai chúng tôi tiến vào giai đoạn lúc mới yêu đầy cuồng say. Hễ có thời gian rảnh, chúng tôi lại lên WeChat nói chuyện trên trời dưới đất, chào nhau những lời có cánh vô cùng thiếu IQ. Buổi trưa do lời đi ra, tôi cùng anh đến cửa hàng KFC tùy tiện gọi hai phần ăn người lớn. Thế mà vừa hay chúng tôi lại đụng phải đồng nghiệp của anh, trong đó có ba nam và một nữ. Lục cầm khay đi ngang qua bàn chúng tôi, cả ba người họ cùng ném qua những ánh nhìn trìu chọc, đồng thời không quên bỏ lại đôi lời chọc ghẹo. Trong đó có một người gọi đùa là anh Tắc Tắc. Đợi bọn họ đi xa, tôi hút một ngụm sữa nóng rồi nhân cơ hội trêu anh. Tắc Tắc. Hai bàn tay đang dở giấy gói hamburger của Lục Thành Tắc chợt khựng lại. Thế ra đồng nghiệp anh đều gọi anh như vậy ư? Đúng rồi. Cứ mỗi lần anh nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo đó, tôi lại không khống chế nổi ý nghĩa muốn đùa dai. Về sao em cũng gọi anh như vậy được không? Tắc Tắc. Tại sao em muốn gọi như thế? Tại vì kiểu gọi lập từ nghe đáng yêu lắm luôn đấy. Ồ vậy sao? Diệu diệu. Không có tôn ti trật tự gì hết. Bố mẹ em còn chưa gọi em như vậy đâu đấy. Về để anh làm quân tiên phong mở đường cho họ nha. Trên WeChat của anh, tên của em còn là Sugar hay không? Lục Thành Tắc gật đầu, cầm điện thoại lên gõ mật khẩu, xong lại đặt xuống bàn xoay đầu điện thoại rồi đẩy về phía tôi. Tôi rất vui mừng vì cả hai chúng tôi đều kim tài khoản của đối phương vào đầu danh bạ. Đây có lẽ là niềm vui nhất, cũng là một khởi đầu đẹp đẽ. Tôi là đường ngọt ngào, còn anh là gấu trúc nhỏ, cả hai đều là những điều lành, mang tới niềm vui cho nhân loại. Anh cài đặt từ khi nào thế? Ý em là ghim tài khoản đấy. Anh cũng được em ghim tài khoản hả? Ồ, em cũng không nhớ nữa, hình như là vậy đó. Đúng vậy nha, được ghim vào hàng đầu tiên luôn. Vậy là anh yên tâm rồi. Nhưng anh cũng không hề đòi kiểm tra điện thoại của tôi. Tiếp theo anh trả lời câu hỏi tôi vừa nêu ra khi nãy. Ghim em từ ngày đầu tiên. Từ ngày đầu tiên sao? Vừa đồng ý lời mời kết bạn là anh đã ghim tài khoản của em vào rồi. Em không tin đâu. Thế em nghĩ phải ghim tài khoản nhau từ khi nào mới đáng tin đấy? Ít ra thì cũng phải sau khi gặp mặt nhé. Em tự tin nói về bề ngoài của em vậy sao, Kiki? Anh bỗng dưng lôi cái biển xanh từ thời xa lắc của tôi lúc mới gặp anh ra đùa. Không phải mà, thật ra thì sau khi gặp mặt anh, em mới kim tài khoản của anh và danh bạ. Phải trông thấy đối phương bằng xương bằng thịt mới có thể nảy sinh ra hứng thú giao lưu. Bản thân em không thích nói nhảm với những mối quan hệ ảo trên mạng. Lục Thành Tắc nhìn tôi như thể hóa ra là vậy. Muốn khen người ta mà cũng phải vòng vòng vo vo như thế. Cũng đúng thôi, danh bạ WeChat của em được sắp xếp theo thứ tự nhan sắc. Lục Thành Tắc đứng đầu, vừa lòng anh chưa nào? Ừ, có một chuyện vẫn luôn muốn kể cho em. Chuyện gì? Lần thứ hai kết nối với tai nghe của em, anh đã biết đó chính là em rồi. Sao cơ? Thế nào gọi là đã biết đó chính là em? Cả một toa tàu lúc đó có mỗi mình em đột ngột đứng lên nhìn đông nhìn tây. Anh vừa nhìn đã nhận ra em ngay. Tuy nhiên hình như em không thích nhìn về phía sau thì phải. Anh từ tốn thuật lại như đang kể chuyện cổ tích. Thật ra anh thấy em xuống tàu trước rồi mới chạy xuống theo em. Hôm đó nếu như em không xuống trước, có lẽ anh vẫn sẽ ngồi cùng em đến khi em xuống tàu rồi mới bắt xe trở về công ty. Nhưng nếu như vậy thì chắc hẳn anh đã không gửi tin nhắn thoại cho em rồi. Bởi vì khi ấy anh nghĩ em vẫn chưa muốn làm quen với anh. Em còn nhớ lúc mới vừa kết bạn xong, anh từng nói với em phải xác định chắc em muốn quen biết anh thì anh mới dám bật đèn xanh ấy. Cái đoạn ghi âm tin nhắn thoại đó anh đã phải ghi âm ghi lại rất nhiều lần. Cái mà em nghe được là bản hoàn hảo nhất đấy. Tựa một đóa hoa thơm ngát, lời nói của anh là những cánh hoa trùng trùng điệp điệp, đang bị bóc dở từng lớp, càng vào sâu bên trong, hương thơm càng tỏa ra ngào ngạt nồng đậm, xinh đẹp và say lòng đến mức làm người ta choáng váng mê man. Dù vậy thì nó vẫn có ích đấy chứ, nhất là lông trông thấy em đứng ngây như phỗng giữa biển người mênh mông, đến nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích nữa. Anh nhớ xa vào trong biển ký ức, trông cực kỳ đáng yêu. Vậy sao lúc đó anh không trực tiếp đến trước mặt hỏi em, làm gì mà quanh quanh co co thế? Có lẽ vì sợ dọa em chạy mất chăng? Và lại cũng còn một vấn đề nữa. Trước hôm đó anh gần như thức trắng cả đêm ở công ty, khổ không ăn giấc, vốn về nhà định chợp mắt một lúc, Rốt cuộc vào buổi sáng phần mềm có lỗi cần sửa chữa nên mọi người lại gọi anh lên công ty. Vì vậy hôm đó trông anh khá là... Về cái gương mặt này của anh, cho dù quầng thâm mắt có lan tới tận cằm thì cũng không có bất kỳ một cô gái nào có thể từ chối cho anh số điện thoại đâu. Anh có hiểu vấn đề không chứ hả? Hôm đó anh có chút cáu kỉnh, mơ mơ màng màng ngủ. Nhưng khi thông báo kết nối với tai nghe của em chợt hiện lên, anh bỗng như được bật nguồn trở lại. Giây kế tiếp anh liền trông thấy em. Wow, hóa ra đây là cô gái đã nghe trực playlist của mình 2 lần liên tiếp ư. Sau đó anh ngồi yên ở một góc, không dám ngẩng mặt lên nhìn em, cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Anh cứ ngồi ngay ra đó mà len lén cười rất lâu, cười suốt một quãng đường dài. Ừ thì chuyện này, em có muốn tin hay không cũng không sao cả. Tôi tin chứ, làm sao tại tôi có thể không tin cho được. Lần đầu tiên gặp anh, chẳng phải tôi cũng y hệt như vậy hay sao? Thế nên anh đã nhắm trúng em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi à? Ừ, là thật. Sau khi đến công ty, anh chờ đợi em kết bạn trong muôn vàn căng thẳng. Đại khái là anh cười ngây ngốc suốt cả ngày trời vì cứ mãi nghĩ về em. Thứ lỗi cho tôi phải dùng ngôn từ lạc hậu để hình dung thời khắc này. Lục thành tác, nhân duyên tiền định của tôi, anh chính là một viên đạn trực tiếp xuyên thẳng vào tầng phòng ngự trái tim tôi rồi. Lục thành tác, anh nghe đây, anh có muốn làm người yêu của em không? Tự tin lên nào, em bỏ 4 chữ đầu tiên đi. Lục thành tác, người yêu của tôi. Tôi ném một thành khoai tây chiên sang, anh cười to rạng rỡ. Khi dặm nam hát tới một đoạn, em bảo chiêu trò tán tỉnh này, anh hãy bớt bớt lại. Nhưng anh thật lòng mà, anh cũng không phải là trẻ con. Lục cầu hát này vừa dứt, tôi cũng hùa theo 5 chữ. Đúng vậy, bớt bớt lại. Lục thành tác không nói gì, bàn tay anh càng lúc càng siết chặt tay tôi, chặt tới nỗi những đốt ngón tay tôi đau ầm ầm. Trời ạ, đây là lực lượng đáng sợ mà có thể khiến cho tất cả những cô gái đang yêu đều cảm thấy wow, người yêu tôi là thật lòng, anh ấy muốn nắm tay tôi, chọn đời chọn kiếp không buông ra. Đêm nay hai chúng tôi không trở về nhà riêng mà xuống một trạm tàu ở giữa cả hai nhà để đi dạo loanh quanh và ăn khuya. Tuy đồng hồ đã điểm 11 giờ, hàng quán ven đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại, đa phần trong số họ đều là những cặp đôi. Ái tình rốt cuộc là tiền đơn diệt diệu gì mà có thể kích phát nguồn năng lượng bất tận của con người như thế. Anh nhìn sơ thực đơn rồi bảo, bấy nhiêu đây thôi, sau đó xin bà chủ thêm 2 cốc nước ấm. Tôi phồng má, trời ạ, hôm nay ngốn nhiều tinh bột quá, bụng em muốn nứt ra luôn rồi. Có lẽ tôi phải tập thể dục mấy ngày mới có thể tiêu hóa được hết. Lục thành tác nhìn tôi nhoẻn miệng cười, im mỉm không nói gì. Nói về cái vấn đề nào quá nhiều đường đêm nay, anh chính là kẻ đầu sỏ dụ dỗ người khác. Một lát nữa em phải đi bộ về nhà cho tiêu bớt. Ừ cũng được, nhà anh cũng gần đây thôi. Hôm nay em không về nhà anh đâu. Vẻ mặt anh ngập tràn hoang mang, em vẫn chưa hết kỳ kinh, có qua nhà anh cũng không làm ăn được gì. Hóa ra người yêu anh chỉ muốn ngủ với anh cũng không biết nên buồn hay nên tự hào đây. Không phải vậy, nhà anh không có đồ dùng của em cũng không thể mang mật mộc đi làm 2 ngày liền được. Vậy sang nhà em lấy đồ trước nhá. Anh có biết mỗi lần con gái bảo thủ thu dọn đồ là phiền phức cỡ nào không chứ? Anh không biết. Anh không biết thật hay giả bộ đấy hả? Anh không biết thật. Ồ, vậy ư? Em vẫn luôn nghĩ xấu về anh vậy à? Tôi vừa ăn cướp vừa la làng. Em làm gì dám nghĩ xấu với anh chứ? Sang nhà người ta treo hộ mỗi một sợi dây trang trí mà tiện đường mua luôn bao cao su cơ mà. Lục thành tác quay đầu sang chỗ khác rồi lại quay lại nhìn tôi với một vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa đứng đắn như đang đấu tranh vì lẽ phải. Lỡ trong nhà không có thì phải làm sao chứ? Thế nên em mới bảo cấu trúc nhỏ của em vô cùng thuần khiết à nha. Lục thành tác quẩy ra vẻ ngoài ngây thơ bên trong đen tối. Được rồi, đừng trêu nữa mà. Hay là để anh sang nhà em nhé. Đến giờ chắc chim nhỏ vẫn còn ngóc mỏ chờ trong hộp nhỉ. Hay thôi, cứ để nó quay về cố hương yêu dấu của nó đi. Nhưng bây giờ nó đã thuộc về em rồi mà. Trước giờ em sống một mình quen rồi, đã bao giờ nuôi động vật nhỏ đâu. Em là chăm nom người ta không được tốt đâu. Mỗi ngày em chỉ cần nhìn nó một chút, dỗ dành nó một chút là đủ rồi. Đơn giản vậy thôi sao? Ừ, chỉ cần như vậy thôi. Tôi bắt đầu tập trung nhìn anh, không nháo nữa. Đôi mắt tôi không động, kiên định khóa chặt lấy anh, hận không thể nhốt anh mãi mãi trong trái tim mình. Là ánh nhìn như vậy ư? Tôi đoán là thế. Lục thành tác cũng chăm chú ngắm nhìn tôi. Ăn xong, chúng tôi liền thay đổi kế hoạch bắt xe về khu nhà của anh. Vừa vào đến cửa, tôi gấp rút đòi anh hôn, hôn không ngừng nghỉ,

Được ngắm biển ở cự ly gần là một cảm giác hết sức bình yên. Mặt biển bây giờ trông như một tấm lụa da tanh mềm mại. Bóng hoàng hôn phản chiếu lên đó rọi sắc cam vàng nhàn nhạt. Đầy những chiếc thuyền đánh cá, những ngọn cỏ lay động, cảnh vật đẹp như tranh. Gió biển thổi rất mạnh, những sợi tóc đen nhánh của Lục Thành Tác cũng bay theo gió. Bờ cát nhẵn mịn một cách tinh tế, làm người ta chỉ muốn vứt hết giày tất để vùi chân dưới lớp cát mềm, và còn cả những viên đá quậy đen bóng nữa. Lục Thành Tác lưu loát cúi người nhặt một viên lên. Trời trò ném thiên lia, ném trúng mặt biển liền qua lên một tiếng. Cá tính trẻ con này của anh làm tôi bật cười. Chúng tôi chụp vài bức ảnh ở trạm hải đăng, có bức chụp cảnh, có bức chụp hai người. Vào thời điểm này, ánh sáng vừa hay dịu dàng nhẹ tịa tự nhiên, không quá chói chang nhưng cũng không quá yếu ớt. Thời khắc mặt trời lặn xuống biển gần như một nửa, tôi cùng Lục Thành Tác đi bộ trở về. Suốt quả quãng đường tôi đều cắm đầu chọn ảnh. Tôi chợt ý thức được một điều, sự sắc nét quá đỗi chân thực từ camera trước của iPhone không hề có chút uy hiếp nào đến nhan sắc của Lục Thành Tác. Thử hỏi xem có tức hay không cơ chứ. Sau khi ăn cơm tối xong, chúng tôi chậm rãi lang thang trong ngư thôn. Người ở trên đường bây giờ đã nhiều hơn ban ngày một chút rồi. Tôi và Lục Thành Tác dừng chân tại một quán bar nhỏ có vẻ đông đúc hơn những quán khác. Tiếng nhạc vọng vào từ trong quán như một đôi bàn tay vô hình kéo thẳng cả hai vào bên trong. Đó là một quán bia thoạt nhìn rất bình dị nhưng lại chật kín hết chỗ ngồi. Ca khúc vừa kết thúc, tất cả chúng tôi đều vỗ tay thật to. Các chàng trai kia còn hoan hô nhiệt tình hơn nữa. Tiếp theo đó, cô nàng bước xuống bục, đến lượt một chàng trai tuổi trẻ khác bước lên thay vào. Sau khi điều chỉnh dây đàn cùng mic caro đang đứng, anh ta ngại ngùng cười bảo: "Xin chào mọi người, xin thứ lỗi em hát không được hay như bạn nữ hồi nãy." Nói xong anh chàng liền nháy mắt với người bạn đang ngồi ở một hướng khác. Cả khán phòng cười rộ lên, người bạn của anh thậm chí còn đứng dậy cổ vũ. "Bọn họ đang làm gì vậy?" Người phục vụ hỏi ngược lại. "Hai bạn lần đầu đến đây à?" Lục Thành Tác gật đầu. Người phục vụ hướng cằm về phía bục sân khấu. "Quán mình không thuê ca sĩ hát cố định, mà đặc biệt dành riêng sân khấu cho khách đến giao lưu. Hai bạn cũng thấy, bọn họ đều là những thực khách tình nguyện lên biểu diễn đấy." Tôi nhấp một ngụm rượu. "Ông chủ ở đây biết cách kiếm tiền thật nhỉ?" "Công nhận là vậy," người phục vụ trả lời. Lục Thành Tác cứ nhìn lên sân khấu vài lần rồi lại nhìn tôi. "Anh lên biểu diễn nhé." "Anh cũng muốn lên thử sao?" Tôi mắt tròn ngạc nhiên. "Ừ, vậy anh lên thử đi." Âm nhạc giống như mặt trời vậy, chiếu rọi ánh sáng tươi đẹp và công bằng xuống thế gian. Người phục vụ thôi thúc. "Vậy nhanh lên nào, sợ rằng khán giả ở đây không ai đợi ai được đâu." Lục Thành Tác đưa cho tôi chiếc áo gió màu trắng của anh rồi nhanh chóng rời đi. Lục đứng cạnh bên bục chờ lượt, anh thường xuyên nhìn về hướng tôi. Tôi nắm chặt bàn tay rồi giơ cao động tác cổ vũ. Chàng trai trên sân khấu đang vô cùng hăng say, hát liền tù tỉ hai ca khúc. Bầu không khí sôi động kéo dài liên tục cho đến Lục Thành Tác bước lên bục. Chiếc áo len cổ lọ màu đen càng làm tôn lên vẻ lãng tử cùng thần thái bất phàm của anh. Anh cúi đầu nghiên cứu cây guitar trong tay, hình như đang chỉnh âm. Sau đó ngón tay anh nhịp nhàng giải xuống, một làn điệu tươi thắn đột ngột cất lên, cuốn lấy tất cả mọi người nhịp chân theo tiết tấu nhanh nhẹ. Anh còn biết chơi đàn như thế này nữa, cái tên chết tiệt này còn cất giấu bao nhiêu ngón nghề mà tôi chưa hay biết nữa. Tôi nghi hoặc nhìn về phía anh, ngạc nhiên không nói thành lời. Lục Thành Tác cũng nhìn về phía tôi nhoẻn miệng, trông anh có chút mắc cỡ nhưng hoàn toàn không thiếu phần tự tin. Anh lặp lại một đoạn đệm guitar vừa nãy rồi bắt đầu hé môi. "Cả đại dương cùng biển khơi đều biết về thanh âm đẹp đẽ của em. Nếu em bảo hãy lặng yên đừng nhúc nhích, chúng cũng không còn lựa chọn nào đâu em." Phải chăng là do giọng hát trong trẻo, gương mặt bắt mắt, cộng thêm nụ cười hiền hòa vô lại, mà tiếng hò reo của phái nam bên dưới còn vang dội hơn cả phái nữ. Tuy nhiên ánh mắt anh chỉ thoáng lướt qua khán giả bên dưới một lượt, rồi nhanh chóng khóa chặt lấy thân ảnh của tôi. "Anh không thể tưởng tượng một ngày thiếu vắng em, người con gái xinh đẹp của anh ơi. Anh không thể tưởng tượng một ngày cô đơn lẻ loi, người con gái xinh đẹp của anh ơi. Điều duy nhất trên đời mà anh hằng mong đợi, người con gái xinh đẹp của anh, chính là mãi mãi được ôm em trong vòng tay bất tận." "Anh có chắc bài hát không phải hát tặng cho riêng mình anh đấy chứ?" Tôi mở đèn flash điện thoại lên, nghiêng nghiêng qua lại theo tiếng nhạc để tiếp sức cho anh. Tôi tự nhủ mình rằng mình phải trở thành người nổi bật và cố gắng nhất trong đám người hâm mộ phấn khích bên dưới. "Mỗi một đại dương, mỗi một vùng biển, mỗi một buổi sáng là một bản giao hưởng, mỗi một giọt mưa, mỗi một con thác, tất cả vì sao đều đẹp tuyệt vời. Mỗi một hơi thở, mỗi một nhịp tim, anh thấy mình như đang tồn tại chỉ bởi vì em. Anh chàng phục vụ đứng ở quầy bar nói đùa với tôi. Hai bạn như đang đi hưởng tuần trăng mật nhỉ? Không hiểu tại sao, tôi chợt nghĩ đến một cảnh trong bộ phim Trước Lúc Bình Minh, cũng có một người qua hỏi rằng họ đang làm gì ở miền Bắc nước Áo. Vì vậy tôi bèn trả lời, vâng, chúng tôi đến đây để hưởng tuần trăng mật. Người pha chế hơi bất ngờ. Chẳng lẽ không được sao? Tôi mỉm cười. Xuống bục, Lục Thanh Tác vội chạy đến trước mặt tôi. Tôi định nhảy xuống ghế để ôm anh, nhưng anh đã kịp nhấn tôi ngồi tại chỗ, cúi người ôm lấy tôi. Chúng tôi cứ thế ôm chặt nhau rất lâu, như thể đang ở chốn không người vậy. Hơi thở anh quanh quẩn bên tai tôi, nhịp thở nhanh dần, mang theo ý cười rõ rệt. Buông tôi ra, anh ngồi xuống. Người phục vụ mang tới một ly rượu và nói, chúc mừng tân hôn. Lục Thành Tác sững sờ ngạc nhiên, anh nhìn tôi có chút bối rối. Tôi tiến sát bên tay anh thỏ tay hỏi, lừa anh một ly rượu thôi, có vấn đề gì à? Anh lập tức hiểu thấu bèn cười đáp, không thành vấn đề, dù sao đi nữa cũng phải tập trước để sau này tân hôn chứ. Rạng sáng ngày hôm sau, khi bầu trời tờ mờ xuất hiện vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua rặng mây, tôi cùng Lục Thành Tác chạy bộ lên đỉnh đồi có trạm hải đăng. Cảnh mặt trời mọc trên đảo Dương Cực có màu hồng hoa, từ nơi xa xa nao như một hoa viên tiên cảnh nơi tận cùng thế giới. Tôi cảm giác được Lục Thành Tác đang nhìn mình, anh vẫn thường hay ngắm nhìn tôi như vậy, như thể tôi là cảnh đẹp yêu thích nhất của anh. Anh này, làm ơn thể hiện chút tôn trọng với thiên nhiên được không? Lục Thành Tác vén mớ tóc bay bay loạn xạ phía sau tai tôi, giọng điệu anh lười nhác. Em còn đẹp hơn cả cảnh bình minh nhiều. Nhưng mà thời khắc mặt trời mọc như thế này chỉ có một, có thể gặp một lần trong đời thôi đấy. Nhưng mà em của thời khắc này cũng chỉ có thể ngắm một lần trong đời đấy thôi. Đôi mắt Lục Thành Tác thiết tha ngời sáng, tự như một tấm gương thần mà ở trong đó. Lung thì tôi được làm công chúa Bạch Tuyết, có lung hóa thành mụ phù thủy độc ác, nhưng chung quy lại vẫn là người đẹp nhất thế gian. Vì vậy đột nhiên tôi nêu lên một vấn đề vô cùng tối nghĩa. Lục Thành Tác. Ừ, anh đây. Anh có yêu em không? Ánh mắt Lục Thành Tác lộ vẻ kinh ngạc. Tất nhiên là có rồi. Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ. Định nghĩa của em về mãi mãi là như thế nào? Em không biết nữa. Mãi mãi là gì cơ? Là tổng số ngày tình yêu chưa hóa không hay là thực sự là vĩnh cửu? Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa đôi ngả. Tôi vừa muốn cười mà cũng vừa muốn khóc. Do bởi thời khắc không gian, do bởi con người hoàn cảnh, hay do bởi bản thân tôi không cách nào chấp nhận được một cuộc sống thiếu vắng Lục Thành Tác chứ. Ăn hẳn Lục Thành Tác đã nhìn thấy khóe mắt tôi phiếm hồng, anh trở nên hết sức căng thẳng, bèn vội vàng giải thích. Xin lỗi, anh không nên hỏi lại như vậy. Anh sẽ mãi mãi yêu một mình em. Từ sắc mặt đến giọng điệu, anh nghiêm túc tới mức không thể nghiêm túc hơn. Tôi vô cùng yêu thích bộ dáng này của anh. Tôi nhìn anh chăm chú. Em từng đọc qua một câu nói ở đâu đó rằng tình yêu không nhất định phải diễn ra liên tục không ngừng, mà được tạo thành từ những khoảnh khắc nhỏ bé cộng hưởng bởi những điều tích cực. Đây là góc nhìn của em về tình yêu ư? Tôi suy tư một chốc rồi gật đầu. Chà, vậy có lẽ anh thực tế hơn em một chút. Tôi ồ một tiếng. Thế anh suy nghĩ ra sao? Tình yêu chính là một niềm tin vào thiên thời địa lợi. Đây là lời bài hát mà. Đúng như vậy. Định nghĩa tình yêu của anh còn trừu tượng hơn của em nữa. Trước khi gặp gỡ được một đối tượng cụ thể, tình yêu không phải vẫn luôn trừu tượng hay sao? Thành Tác im lặng trong một thoáng. Kỳ diệu à, chẳng lẽ em không có cảm giác đó ư? Cảm giác gì cơ? Tụi mình còn không phải là nhân duyên trời định ấy. Nếu anh không yêu em, như vậy sẽ làm trái ý trời mất. Mối quan hệ của chúng tôi được anh diễn tả như một lời tuyên thệ, một câu thần chú trói buộc phải dùng cả đời để phá giải. Tôi cười tủm tỉm. Nhưng mà ông trời cũng không quy định anh phải yêu em mãi mãi. Đức tin của một người có thể thay đổi bất kỳ khi nào. Một số người sống vô thần nửa cuộc đời, nửa phần đời còn lại họ chỉ hận không thể đem kinh sách khắc hết lên bia mộ. Khóe môi Lục Thành Tác cong lên, anh không tiếp tục nói thêm, chừng như đang suy tư điều gì. Tôi lại xoay người ngắm trời ngắm biển. Sao trời bắt đầu ửng sáng, phía dưới đồi, người ra bãi biển dần đông đúc hơn. Lùng khoác tay Lục Thành Bác thả bộ đi giống đồi, anh hỏi tôi. Em đã từng nghĩ về điều này chưa? Điều gì cơ? Về việc kết hôn với anh. Đừng nói anh chuẩn bị lôi nhẫn cưới ra cầu hôn em đây nhá. Không phải, anh chỉ đơn giản là tò mò vậy thôi. Nhất thời em chưa nghĩ đến vấn đề này. Tuy rằng tối hôm qua có đùa anh một chút, nhưng mà việc kết hôn với em bây giờ còn quá sớm. Em không muốn nhanh như vậy ràng buộc và hoạch định mối quan hệ của tụi mình. Cứ như thể yêu nhau có mục đích vậy.

tất cả mọi bản nhạc trên đời này anh đều chỉ dành cho riêng em thôi. Hết chuyện. Bộ truyện vô cùng ngọt ngào này được viết bởi tác giả Thất Bảo Tô, dịch giả Trích Tinh Lâu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện. Đừng quên để lại cảm nhận ở bên dưới sau khi đón nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.